Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1: Thần bí điện thoại. Ngô Tĩnh, 19 tuổi, Hoa Hạ Quốc 19 khu cấp C huyện Thành Bên trong một phổ thông học sinh lớp 12, trường kỳ tại trong lớp thành tích đứng hàng đệ nhất hắn, lại là tại thi đại học bên trên thi ra vừa qua khỏi cao đẳng tuyến thành tích, tại trở lại trường học cầm lấy phiếu điểm lúc, chủ nhiệm lớp long trọng hướng đi Ngô Tĩnh bàn giao sau này nhân sinh dài dằng dặc con đường phía trước cần chuẩn bị, đứng tại thao trường khu trung ương màn trên đài. Ngô Tĩnh tại toàn trường đồng học hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú, cùng các vị môn học lão sư chúc phúc ở bên trong lấy được đánh giá ngàn vàng bằng tốt nghiệp. Toàn trường tự hồ chỉ có Ngô Tĩnh như thế một vị tốt nghiệp, tiếp nhận chứng nhận tốt nghiệp Ngô Tĩnh một lát cũng không muốn tại trường này bên trong ở lâu, cầm bằng tốt nghiệp cấp tốc đi hướng trường học đại môn, rời đi cửa trường học nháy mắt. Ngô Tĩnh quay đầu lại nhìn về phía sân trường nội bộ lúc, mấy vị môn học lão sư ngay ngắn lấy khác biệt hình thái cùng mình phất tay gặp lại. Mà chủ nhiệm lớp thì đứng tại trung tâm, lộ ra lấy hiểu ý tiếu dung, trở về sao? Ngô Tĩnh trở lại 70 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách trong nhà, mẫu thân thanh âm quen thuộc từ trong phòng bếp bên trong truyền tới, mẹ! Không phải để ngươi không cần nấu cơm sao? Thân thể ngươi không tốt, nhanh đi trên giường nghỉ ngơi đi. Ngô Tĩnh mẫu thân năm nay 42 tuổi, nhưng mà lại đã là một bộ tóc trắng phơ tiếp cận lão niên bộ dáng. Mẫu thân tại năm ngoái bị chẩn đoán được hoạn có một loại tên là tạp tức mặt bệnh chứng cổ quái, một loại từ nước ngoài đản sinh hy hữu virus lây nhiễm thân thể dẫn đến chất kích thích sinh trưởng hướng dẫn thể bài tiết mất cân đối, khiến người ta thể lấy thường nhân gấp 5 lần tốc độ biến chất. Trong nước chỉ có bộ phận chủ yếu nội thành tồn tại loại này bệnh chứng chữa bệnh thủ đoạn. Bất quá Ngô Tĩnh thông qua mạng lưới trưng cầu ý kiến hiểu rõ được giải phẫu phí tổn đánh giá thấp nhất kế cũng cần 300 vạn, đồng thời xác suất thành công không cao hơn 3 thành. Không nói trước xác suất thành công vấn đề, Ngô Tĩnh dạng này gia đình bình thường muốn cầm ra 30 vạn đều là vấn đề, mà lại Ngô Tĩnh thuở nhỏ đến nay, chính mình chưa từng nghe qua có quan hệ với phụ thân tin tức, trong trí nhớ đối với phụ thân ấn tượng chỉ có thể dùng mơ hồ để hình dung, mẫu thân cũng xưa nay không xách chuyện này, cần cù chăm chỉ một tay đem Ngô Tĩnh nuôi lớn, bởi vì mẫu thân xưa nay không chịu nói về, Ngô Tĩnh cũng đang học trung học bắt đầu liền cho tới bây giờ không gặp qua hỏi. Coi như phụ thân của mình sớm đã chết đi, ngươi trường học chọn xong chưa? Mụ mụ không quan tâm cái gì một bản, cao đẳng viện trường học, chỉ hy vọng con của ta có đọc sách xuống dưới là được. Ta nghe hàng xóm láng giềng nói, chỉ cần chuyên nghiệp tuyển thật tốt, chỗ đó đều như thế, từng. Chọn tốt, mỗi lần nhìn thấy mẫu thân mái đầu bạc trắng mà già nua bộ dáng, Ngô Tĩnh trong hốc mắt tổng luôn khó mà ức chế lấp lóe lệ quang. Đóng ngoặc vuông, tiếp nhận trong phòng bếp nấu cơm sự tình. Ngô Tĩnh độc lập tự chủ năng lực sớm tại tiểu học cũng đã dưỡng thành, buổi trưa thời gian, mẹ con hai người thuận tiện ăn một chút cơm rau dưa mà vượt qua, sau bữa ăn Ngô Tĩnh có được nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, ngay sau đó buổi chiều thì phải cửa hàng giá rẻ làm việc vặt cách làm thu ngân viên, mẫu thân chứng bệnh gia tốc thân thể biến chất, khiến cho gánh nặng của thân thể cực lớn, một ngày cần 18 tiếng trở lên giấc ngủ, căn bản là không có cách đảm nhiệm bất kỳ công việc gì, mẹ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chờ ta 8 giờ tối tan tầm sẽ cho ngươi từ trong siêu thị mang vài thứ trở về. Ngô Tĩnh nhìn xem mẫu thân về đến phòng bên trong bóng lưng, trong hốc mắt nước mắt ngăn không được dọc theo gương mặt trượt xuống, muốn hỏi vì sao thi đại học thất bại. Trên thực tế Ngô Tĩnh tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học kiểm tra sức khỏe bên trong bị kiểm tra ra cùng mẫu thân giống nhau virus tồn tại ở thể nội, chỉ bất quá trước mắt ở vào ẩn núp, thời kỳ ủ bệnh không biết, tùy thời đều có bộc phát khả năng. Mà lại muốn trị liệu nhất định phải chờ đợi virus bộc phát mới có thể tiến hành minh xác định vị thanh trừ. Bởi vậy lên đại học đối với Ngô Tĩnh tới nói đi theo giải chuyện này bắt đầu thuận tiện không còn kỳ vọng. Lợi dụng lấy trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đoạn thời gian bắt đầu quy hoạch cuộc sống cấp 3 kết thúc thì như thế nào tại trong ngắn hạn kiếm tiền. Mà lại là kiếm được đầy đủ tiền đến trị liệu mẫu thân chứng bệnh. Sau đó lại nghĩ biện pháp chữa trị chính mình. Giờ khắc này ở Ngô Tĩnh ở đây một vị chưa bước vào xã hội thanh niên tiểu tử trong tay. Đã quy hoạch ra 3 cái trong ngắn hạn kiếm tiền kế hoạch, trong đó thậm chí có 2 loại dính đến xúc phạm pháp luật, nhưng thông qua phong hiểm ước định xem ra, xa so với mình ngồi ở nơi này chờ chết muốn tốt, cơ hồ mỗi ngày Ngô Tĩnh đều sẽ đem tất cả báo chí tin tức đọc một lần, hiệu suất cao mà tinh chuẩn đọc, tìm ra chính mình tin tức cần tiến hành lợi dụng, nhưng hôm nay nhưng lại có thu hoạch ngoài ý liệu, Một phần ngày bình thường Ngu Tỉnh thường xuyên tiếp xúc đô thị nhật báo không đáng chú ý, trong góc có một đầu nhường Ngu Tỉnh để ý quảng cáo. Đây là cái gì? Khảo thí thí nghiệm. Thí nghiệm khảo thí người thành công cho 350 vạn người nhân dân tệ làm ban thưởng văn chương. Trong báo cáo một tiểu liên tục văn tự bị Ngu Tỉnh tương đương cấp tốc bắt được. Báo chí dưới góc phải khối khu vực này thường xuyên đều là cho người già đánh dưỡng sinh quảng cáo sử dụng. Nhưng lần này lại ngoài ý muốn kèm theo bên trên dạng này một thì quảng cáo. Chỉ có rất nhỏ một đoạn thuyết minh cũng kèm theo bên trên sở nghiên cứu điện thoại liên lạc. Ở đây vào ngày thường xem ra Ngu Tỉnh tất nhiên sẽ coi như là lừa đảo trò vặt. Nhưng bây giờ Ngu Tỉnh lại ôm như vậy như là nến tàn trong gió nhỏ bé khả năng đem điện thoại gọi thông qua. Thử một chút đi, nói không chừng thật có khả năng. Nếu như là lừa đảo cùng lắm thì cúp điện thoại. Điện thoại đã gọi về phía sau trong nháy mắt kết nối. Trong ống nghe truyền tới một đường ưu nhã giọng nữ. Ngài tốt, đến từ 19 khu cư dân. Cảm tạ ngài gọi bản sở nghiên cứu tự nguyện người chiêu mộ xử lý điện thoại. Xin hỏi ngài là tiên sinh vẫn là nữ sĩ, xưng hô như thế nào? Ta họ Ngu. Ngu Tỉnh không có trả lời giới tính cho là mình thanh âm rất có nhận ra độ. Mời nói rõ ngươi giới tính, tin tức này đối với chúng ta 10 phần trọng yếu. Nam. Ngu Tỉnh nhướng mày, đối phương tra hỏi tương đương chuyên nghiệp, tiếng phổ thông phát âm tuyệt đối là phát thanh cấp bậc. Một hạng giỏi về phân tích quan sát Ngu Tỉnh cũng phát giác được nơi này một chút mánh khóe, cho dù là thật lừa gạt đội cũng lộ ra tương đối cao cấp, không đến mức tại loại này báo nhỏ giấy nơi hẻo lánh kèm theo bên trên quảng cáo. Ngu tiên sinh, xin hỏi ngươi tại gần trong vòng 3 tháng tại huyện cấp trở lên chính quy bệnh viện làm qua kiểm tra sức khỏe sao? Kiểm tra sức khỏe? Làm qua, một tháng trước bởi vì thi đại học làm qua một lần kỹ càng kiểm tra sức khỏe. Rất tốt, dạng này có thể tiết kiệm đi chúng ta bên này không ít phiền phức. Chúng ta sẽ điều lấy ngươi kiểm tra sức khỏe tin tức đối ngươi làm ra một cái tổng hợp đánh giá. Nếu như phù hợp chúng ta sở nghiên cứu tự nguyện người tiêu chuẩn, chúng ta sẽ ở mau chóng liên hệ ngài. Mời bảo đảm trước mắt thông tin thiết bị thông suốt, lần nữa cảm tạ ngài gọi điện thoại, chúc ngươi có một cái vui sướng cuối tuần. Điện thoại cúp máy, Ngu Tỉnh một mặt mờ mịt, đương nhiên cũng không hề hoàn toàn tin tưởng đối phương, hiện tại lừa gạt đội đều là IQ cao phạm tội, loại này câu cá thủ pháp tương đương phổ biến, nhưng nếu như là thật, Ngu Tỉnh lập tức nghĩ đến chính mình kiểm tra sức khỏe bên trong tạp tức mặt ẩn tính virus, có lẽ sẽ bị đối phương trực tiếp bài trừ khảo thí nhân viên danh sách. Linh Linh, Ngu Tỉnh vừa nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, bên cạnh điện thoại lập tức vang lên, làm điện báo nhắc nhở nghiệp vụ Ngu Tỉnh tại điện thoại trên màn hình lại biểu hiện ra không biết thuộc về. Chương 2, Sở Nghiên cứu mời. Ngài tốt, Ngu tiên sinh. Ngươi kiểm tra sức khỏe tư liệu chúng ta đã xác minh hoàn tất, ngươi các hạng điều kiện hoàn toàn phù hợp chúng ta sở nghiên cứu tự nguyện người tiêu chuẩn, mời tại ngày mai buổi sáng 12 giờ tiến về 19 trong vùng A Thị. Cụ thể địa chỉ chúng ta sẽ gửi đi đến điện thoại di động của ngươi, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhanh như vậy, chúng ta nơi này nhân viên công tác hiệu suất hoàn toàn chính xác cực kỳ cao, ha ha. Nữ nhân ưu nhã thanh âm đáp lại Ngu Tỉnh, chờ một chút, ta còn chưa không có tỏ thái độ xác nhận chính mình muốn tham gia các ngươi thí nghiệm hạng mục A. Thậm chí nội dung cụ thể ta đều không rõ ràng, ngươi có thể kỹ càng ở chỗ này tiến hành nói rõ sao? Ngu Tỉnh trong điện thoại hướng đi đối phương ném ra ngoài nghi vấn. Không sao Ngu tiên sinh, chúng ta bên này đã vì ngươi mua sắm tốt từ gần nhất nhà ga tiến về 19 khu cấp A sinh nguyên thị xe lửa vé xe, cự ly lái xe vẫn còn nửa giờ thời gian, ngươi có thể cầm thẻ căn cước tiến đến nhà ga trực tiếp lấy phiếu lên xe, ăn ngủ vấn đề chờ ngươi ngăn lại nghiên cứu của chúng ta chỗ sẽ hưởng thụ cao đẳng đãi ngộ, đến lúc đó sẽ có nhân viên công tác vì ngươi giới thiệu kỹ càng khảo nghiệm quá trình cũng tuân theo ngươi chủ quan ý kiến. Nếu như ngươi tại khảo thí trước cự tuyệt tiếp tục tham dự, chúng ta cũng là ngươi cung cấp đường về vé xe. Nếu như Ngu tiên sinh xác định đến đây chúng ta sở nghiên cứu, làm ơn tất tại đêm nay 6 giờ trước ngăn lại, xin hỏi còn có cái gì nghi vấn sao? Đối phương ở đây liên tiếp lời nói trực tiếp đem Ngu Tỉnh đánh được. Xin hỏi, các ngươi là nhân thể khí quan buôn bán tổ chức sao? Ngu Tỉnh sửng sốt nửa khắc hỏi ra một câu nói như vậy. Ha ha, tiên sinh nếu có hoài nghi hoặc là cố kỵ, có thể lựa chọn lui về chúng ta vì ngươi đặt hàng vé xe lửa, điểm này chúng ta sở nghiên cứu là tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, xin yên tâm, tốt a. Ngu Tỉnh đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải mà cúp điện thoại, ai ngờ điện thoại cúp máy trong nháy mắt liên tục thu được hai đầu tin nhắn, trong đó một cái là nặc danh gửi tới A Thị sở nghiên cứu kỹ càng địa điểm, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là nói rõ Ngu Tỉnh đặt hàng vé xe lửa thành công. Mà lại đối phương vì chính mình đặt hàng chính là xe lửa đẳng cấp cao nhất chỗ ngồi vé xe, tương đương với Ngô Tĩnh nửa tháng làm việc vặt tiền lương, đây là thả dây dài câu cá lớn sao? Dùng mấy trăm nguyên tiền xe lửa phiếu đổi lấy ta khí quan, bất quá A thị trị an tương đương nghiêm cẩn, tại những năm gần đây chưa từng nghe qua bất kỳ phạm tội án lệ. Cái này địa chỉ cũng không tại vùng ngoại thành, ngược lại tới gần khu vực trung tâm, muốn hay không đi thử một lần. Đóng ngoặc vuông. Tại Ngô Tĩnh trong tay còn đang nắm chính mình kế hoạch kiếm tiền tay nhỏ sách, xem kỹ lấy kế hoạch cùng trước mắt sở nghiên cứu mời, nói không chừng là thật, loại này sở nghiên cứu một chút liền có thể phân biệt thật giả. Nếu như là thật sở nghiên cứu, trong đó quốc gia hạng mục cũng là tài chính cũng là ngàn vạn, hơn trăm triệu, từ đó phân ra trăm vạn cho chúng ta loại này chủ động tham dự khảo nghiệm chuột bạch cũng có khả năng. Mặc dù có vấn đề gì, nhiều lắm là cũng lãng phí ta thời gian một ngày, kiếm tiền kế hoạch bắt đầu từ ngày mai tiến hành cũng không phải vấn đề. Mặt khác, sở nghiên cứu chọn chúng ta nguyên nhân, nói không chừng là thân thể ta bên trong ẩn tàng chứng bệnh, có khả năng này. Ngô Tĩnh làm sự tình quyết định thật nhanh chưa từng do dự, lập tức lấy điện thoại ra hướng mình đánh cộng tác viên siêu thị lão bản đưa ra từ chức xin. Tiếp xuống tiến đến phòng ngủ thay đổi một thân tương đối nhẹ nhàng quần áo, thân trên màu xám mang mũ vệ áo, nửa người dưới một đầu quần thể thao phối hợp một đôi tương đối sạch sẽ ván trượt giày. Tại tìm kiếm quần áo quá trình bên trong, Ngô Tĩnh đem một chút sơ trung thời kỳ ảnh chụp cho tìm kiếm ra. Trên tấm ảnh Ngô Tĩnh đại biểu chính mình trường học tham gia huyện cấp vận động tranh tài. Tại trên tấm ảnh 10 phần cường tráng tiểu tử đến bây giờ lại thể cốt có vẻ hơi gầy yếu, không biết ở cấp 3 giai đoạn đến cùng chuyện gì phát sinh. Đem ảnh chụp ép vào quần áo dưới đáy, rời khỏi gian phòng nhìn xem một chỗ khác ngủ trong phòng đã thiếp đi mẫu thân. Ngô Tĩnh tâm ý đã quyết, cắn răng từ trong nhà xuất phát tiến về trong huyện thành nhà ga, ngồi lên cao đẳng thương vụ tòa. Ở chỗ này vẫn còn chuyên đoàn tàu nhân viên miễn phí cung cấp ăn uống, cùng Ngô Tĩnh cùng một cái toa xe cơ bản đều là tay cầm cặp công văn ở trong xã hội có mặt mũi đại nhân vật. Ngô Tĩnh ở đây một vị huyện thành nhỏ gia đình bình thường ra đời học sinh tốt nghiệp trung học ở chỗ này phá lệ dễ thấy. Xem ra có thể ngồi lên thương vụ tòa cũng không hoàn toàn là kẻ có tiền. Ở chỗ này chỉ có ba người thuộc về chân chính lão bản. Ngô Tĩnh quen thuộc tại quan sát chung quanh sự vật. Ngồi ở chỗ này đã đem tầm mắt bên trong nhưng nhìn gặp hết thảy ngoại vật thu vào đáy mắt mà đơn giản giúp cho phân tích. Từ những người này một chút chi tiết hành vi cử chỉ đến phân biệt người này là ngụy trang cao quý bề ngoài hay là thật có chỗ nội tình. Bất quá chính Ngô Tĩnh nhưng không có ác ý ở trong đó. Trung ương cấp A sinh nguyên thị là 19 khu phồn hoa nhất trung ương thành thị. Tiêu phí trình độ trên cơ bản vì Ngô Tĩnh chỗ cấp C huyện thành nhỏ gấp 10 thậm chí càng nhiều, mà lại cũng không phải là có tiền liền có thể ở chỗ này sinh hoạt. Nếu là xuất sinh hộ khẩu không phải cấp A thị, cần đại lượng tài lực mới có thể có đến quyền cư ngụ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta Ngô Tĩnh sẽ cải biến đây hết thảy. Ngô Tĩnh một trận nói nhỏ về sau, dùng hai tay cầm quần áo mũ trùm mang cách đỉnh đầu che khuất khuôn mặt trà trộn trong đám người. Khu dân nghèo người tới sao? Tiểu An tranh thủ thời gian đến mụ mụ nơi này đến, cẩn thận bị truyền nhiễm bên trên vi khuẩn. Ngô Tĩnh quần áo cách ăn mặc cùng loại này cấp cao lần đại đô thị trung tâm đường đi lộ ra không hợp nhau. Trước mặt một vị mang theo các loại đồ trang sức thiếu phụ kêu gọi mình nữ nhi tranh thủ thời gian rời xa đi tới Ngô Tĩnh. Đi tại đường phố phồn hoa bên trên, nhìn xem nhà mình đồng ruộng cùng tiểu phòng xá giáp giới trong huyện thành nhỏ không có khả năng tồn tại nhà cao tầng cùng người người đến hướng dẫn theo cặp công văn tay cầm cấp cao smartphone ngay tại nói chuyện làm ăn cùng công ty hạng mục thành thị bạch, lĩnh. Ngô Tĩnh trong lòng hơi có chút hâm mộ, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác. Ngô Tĩnh biết, cho dù chính mình thi đại học tiến vào nặng bản viện trường học, cũng nhiều lắm là tại cấp A nội thành bên trong sinh hoạt thời gian 4 năm, cuộc sống đại học trong lúc đó sẽ gặp phải bài xích không nói. Một khi tốt nghiệp sẽ cưỡng chế Ngô Tĩnh trở về cấp C huyện thành công việc, mặc dù tương đối huyện thành nhỏ một người sinh viên đại học không lo ăn mặc, nhưng cả đời này nhưng căn bản không có khả năng tiến về A thành thị sinh hoạt, chính là loại này không công bằng. Ngô Tĩnh tại thi đại học viết văn trung tướng ý nghĩ trong lòng thông qua một loại văn xuôi hình thức viết ra, dẫn đến ngữ văn thành tích về không. Kỳ thật theo Ngô Tĩnh, nếu không phải mình lấy mịt mờ mà hàm súc văn xuôi để diễn tả, cái khác khoa mục chỉ sợ đều đã cách làm không điểm xử lý. Đương nhiên Ngô Tĩnh từ bỏ thi đại học cũng chủ yếu là bởi vì mẫu thân chứng bệnh cùng mình trong thân thể ẩn tính virus. Bên trên đông đường, bằng khắc quảng trường số 315 ở nơi nào, Ngô Tĩnh lần đầu tiên tới nơi này, thành phố lớn cách cục nhường Ngô Tĩnh còn không phải cực kỳ thích ứng, nhưng vận khí tương đối tốt chính là rất nhanh tại biển báo giao thông tìm tới một chỗ có dán thành thị địa đồ thông cáo tấm, đi theo địa đồ chỉ thị phương hướng thuận lợi ngăn lại. Tọa lạc tại trước mặt là một tòa tương đối cũ kỹ bằng khắc thức kiến trúc nhà lầu, mà tại một cái khía cạnh cửa đồng phía trên in một khối thẻ kim loại biển. 19 khu cao cấp sinh mệnh sở nghiên cứu, chương 3, 7 người khảo thí. Sở nghiên cứu bản hiệu liệt ra tại bên ngoài, lại thêm như thế độc đáo kim loại công trình kiến trúc, nơi này hẳn là sở nghiên cứu không thể nghi ngờ. Ngu Tĩnh vẫn nhìn người chung quanh đi qua đi lại đường đi, cùng ngẫu nhiên có thể thấy được tuần tra cảnh sát đi ngang qua, nếu là nơi này là ngụy tạo sở nghiên cứu, hẳn là sớm bị chính phủ cho kiểm tra đồng hồ nước. To gan cũng không có khả năng tại loại này tới gần trung tâm đoạn đường lớn lối như thế treo đầu dê bán thịt chó. Ngay tại Ngu Tĩnh xem kỹ lấy sở nghiên cứu lúc, bên cạnh một vị cầm trong tay cấp A sinh nguyên thị địa đồ, quần áo màu trắng cao cổ áo len, dáng người trước sau lồi lõm thành thục nữ nhân lắc mông thân đi tới sở nghiên cứu trước cửa, xác định trên bản đồ vị trí cùng thẻ kim loại biển bên trên viết sở nghiên cứu tên đối ứng sau ở lại bước chân, đồng thời xoay người lại nhìn về phía một bên mặt giá rẻ hàng tiện nghi rẻ tiền Ngu Tĩnh. Nữ nhân hơi mang theo bài xích ý vị hỏi, ngươi cũng là được tuyển chọn đối tượng nghiên cứu. Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt vị này nùng trang nhạt xóa nữ nhân, mặc dù hình dạng cùng dáng người đặt ở trên xã hội hoàn toàn chính xác đủ để cho không ít nam nhân vì đó cảm mến, nhưng Ngu Tĩnh cũng rất dễ dàng quan sát được trong mắt đối phương một loại chán ghét ánh mắt. Nói như vậy, ngươi cũng là người cạnh tranh sao? Tiểu tử, nhanh lên trở về đọc sách đi, tiền còn không phải dễ nắm như thế. Nữ nhân dãy dụa thân eo đi ra phía trước gõ vang kim loại cửa đồng, nhưng nửa ngày qua nhưng không có bất kỳ đáp lại nào từ bên trong cửa truyền tới. Cái gì cẩu thí địa phương, trong điện thoại nói đến cao đại thượng, đến nơi đây lại không người mở cửa. Nữ nhân này tính tình có chút lớn, trực tiếp cầm trong tay túi xách vuốt cửa đồng, nhưng vẫn không có phản ứng truyền tới, để cho ta tới đi. Ngu Tĩnh tại bình thường trong sinh hoạt quen thuộc tại đi đối người khác nhìn mặt mà nói chuyện cùng quan sát xung quanh hoàn cảnh một chút chi tiết nhỏ. Tại nữ nhân gõ cửa đồng quá trình bên trong Ngu Tĩnh quan sát ra mấy cái đáng giá chú ý địa phương. Đầu tiên tại cửa đồng nắm tay phần dưới có một đầu hình lỗ hổng, tựa hồ dùng cho trồng thẻ sử dụng. Mặt khác, ở vào cửa đồng góc trái trên cùng buộc lên một đường link đang dùng cho đến người khác bái phỏng thì sử dụng. Ngu Tĩnh đi lên phía trước lúc, nữ nhân một mặt ghét bỏ biểu lộ trực tiếp tránh đi tựa hồ sợ hãi đem quần áo của mình cho làm bẩn. Ngu Tĩnh cấp tốc vươn tay kích thích góc trái trên cùng linh đan về sau, lập tức tại cửa đồng bên trên hiển lộ ra một đường màn hình tinh thể lỏng, không bị điện giật nguyên nhìn qua cũng không kết nối. Đóng ngoặc vuông. Ngay sau đó Ngu Tĩnh lại đem thẻ căn cước của mình xuất ra, thông qua chốt cửa phần dưới cái rãnh vừa vặn để vào trong đó. Tích tích. Màn hình tinh thể lỏng cấp tốc khởi động mà cùng loại với một loại quét hình xạ tuyến bao quát lấy Ngu Tĩnh bộ mặt. Bộ mặt chứng nhận thành công, tròng đen chứng nhận thành công. Trắc nghiệm người Ngu Tĩnh, hoan nghênh đến 19 khu sinh mệnh sở nghiên cứu. Mời tại vào cửa phía bên phải cầm lên ngươi làm trắc nghiệm người thân phận bài. Thẻ căn cước của ngươi tại trắc nghiệm trong lúc đó để cho chúng ta vì ngươi đảm bảo. Không cần lo lắng, điện tử thông tin thiết bị tại trắc nghiệm bắt đầu trước cũng sẽ không thu lấy. Ngươi có thể tại trong lúc này cùng người nhà bằng hữu bắt được liên lạc. Két chi két chi. Máy móc thông báo âm thanh kết thúc về sau, cánh cửa thể tự động hướng vào phía trong bộ mở ra. Ngu Tĩnh cố ý quay đầu lại nhìn về phía một bên xinh đẹp nữ nhân, dùng ngón tay hướng đi linh đang cùng khe thẻ hai nơi vị trí hơi tiến hành ra hiệu sau từ cửa đồng tiến vào. Nữ nhân một mặt khinh thường bộ dáng muốn theo sát Ngu Tĩnh tiến vào lúc, ai ngờ cửa đồng lập tức quan bế đem nó ngăn cản ở ngoài. Loại này mặt diễm lệ nữ nhân lại bởi vì tiền tài lại tới đây, chỉ sợ cũng là có cái gì nhu cầu cấp bách đi. Cửa đồng nội bộ tại Ngu Tĩnh trước mặt là một đường kéo dài đường đi, 10 mét có hơn cửa gỗ đóng chặt, hành lang bốn phía đều thiếp kèm theo đại lượng màu sắc khác nhau hoa luân tường giấy, thời gian dài nhìn chăm chú sẽ sinh ra hoa luân chuyển động ảo giác. Ngu Tĩnh không vội mà tiến lên mà lấy điện thoại di động ra kiểm tra tín hiệu vấn đề, thẻ căn cước bị lấy đi, bất quá thông tin thiết bị xác thực như là vừa rồi giải thích có thể sử dụng. Ngu Tĩnh trước cho mẫu thân gửi đi một đầu tin nhắn nói cho chính mình tại nhà bạn qua đêm, nhưng chính mẫu thân sau khi rời giường ăn một chút gì. Ngay sau đó y theo nhắc nhở tại hành lang phía bên phải trên mặt tường phát hiện 7 cái móc nối, trong đó có một cái phía trên treo khảo nghiệm của mình người bản số, ảnh chụp tựa hồ là Ngu Tĩnh kiểm tra sức khỏe thì một tấc y quan chiếu, người kiểm tra Ngu Tĩnh, số hiệu PRO031. Tại bản số bên trên khắc in một chuỗi đơn giản miêu tả. Nhìn xem móc nối bên trên trừ ra Ngu Tĩnh cầm lấy bản số bên ngoài đã có 2 cái trống chỗ, nói rõ đã có 2 người sớm ngăn lại, 7 người khảo thí, nếu như tồn tại cạnh tranh quan hệ, 1/7 tỷ lệ cầm tới hơn 300 vạn ban thưởng kỳ thật cũng coi như rất lớn xác suất. Tại Ngu Tĩnh tự thân xem ra, trước mắt 19 tuổi chính mình trừ ra thể năng bên trên hơi có chút yếu thế, nhưng ở các loại sức quan sát, lực phản ứng phương diện đều không kém gì người khác. Lúc này, sau lưng cửa đồng lại lần nữa mở ra, vừa rồi xem thường Ngu Tĩnh nữ nhân từ bên ngoài đi vào, cầm lấy ở phía trên đánh số là Pro 035 bảng số. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Ngu Tĩnh mở cửa hành vi cử động, nữ nhân nhìn về phía Ngu Tĩnh ánh mắt trở nên không giống nhau lắm. Ta gọi Tưởng Điềm, đến từ cấp B Tàng Thu huyện, Ngu Tĩnh, cấp C Bình Hương huyện. Cứ việc cái này xinh đẹp nữ nhân nguyện ý chủ động trò chuyện, nhưng Ngu Tĩnh đối với nữ nhân này không có hứng thú, cũng đoán được đối phương dạng này chủ động lấy lòng chỉ sợ là có mưu đồ khác. Ngu Tĩnh tự giới thiệu kết thúc đằng sau trước dài nối thẳng đường tiến lên, đi tới cuối cửa gỗ nơi đem cửa đẩy ra. Đầu tiên là một cổ hương khí nhào vào Ngu Tĩnh trong lỗ mũi, trước mặt trong đại sảnh trưng bày một đầu rộng rãi bàn vuông, mà ở trên bàn đã thịnh phóng lấy Ngu Tĩnh từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng thấy qua món ăn ngon, chỉ bất quá trước mắt từ một tầng màn mỏng bao khỏa, chỉ có mùi thơm thẩm thấu ra, nhưng lại không cách nào chạm đến nội bộ đồ ăn. Tại bàn vuông chung quanh, cũng đang ngồi lấy sớm đến hai vị người kiểm tra, một người trong đó là đại khái chừng 30 tuổi nam nhân, nhã nhặn mang theo kính mắt, âu phục phẳng phiu, cùng Ngu Tĩnh vừa tới đến cấp A nội thành thì nhìn thấy trên đường hành tẩu người làm việc giống nhau y hệt. Một vị khác là niên kỷ nhìn qua cùng Ngu Tĩnh không kém bao nhiêu thiếu nữ, mặc nhẹ nhàng thiếp thân đồ thể thao, cố ý ngồi tại góc tường vị trí, tại Ngu Tĩnh lúc đi vào bất vi sở động, thậm chí ánh mắt đều không có dời qua đến hơi nhìn lên một cái, từ khía cạnh nhìn lại tựa hồ là một vị tương đương độc đáo thiếu nữ. Ngu Tĩnh không có đem tầm mắt tại thiếu nữ trên thân thể dừng lại quá lâu thời gian, tùy ý tìm một chỗ ngồi tọa hạ cũng đem mũ gắn vào trên đầu. Ngu Tĩnh tính cách vẫn như cũ là không quen cùng người xa lạ tiếp xúc, đơn độc suy tư trong lòng có quan hệ sở nghiên cứu nghi hoặc vấn đề. Suy tư quá trình bên trong, Ngu Tĩnh tầm mắt quét mắt đại sảnh, trừ ra vào cửa gỗ bên ngoài thì tìm không thấy bất luận cái gì lối ra. Mặt khác một chỗ duy nhất cùng ngoại giới lẫn nhau chỗ giáp nhau chính là ở chỗ đỉnh đầu trung ương điều hòa không khí. Mặt khác, ở đại sảnh tứ cái góc tường đều tồn tại một đường thiết bị giám sát, thời gian thực giam khống tình huống nơi này. Từ vào cửa đến bây giờ không có bất kỳ cái gì một vị sở nghiên cứu nhân viên công tác hiện thân, thức ăn tại tất cả mọi người ngăn lại trước hẳn là thuận tiện cất đặt ở chỗ này. Bao phủ ở phía trên màn mỏng có giữ ấm tác dụng, sẽ chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ thì giải trừ. Đây cũng là tại sao muốn theo đuôi chúng ta cần tại đêm nay 6 giờ trước ngăn lại một nguyên nhân đi. Theo sát lấy, tên là Tưởng Điềm nữ nhân tới nơi này, sau đó trong 7 người cuối cùng 3 người cũng là tại ước định thời gian trước ngăn lại. Chương 4, Dư Tiểu Tiểu. Tại Ngu Tĩnh tầm mắt bên trong bao quát chính mình ở bên trong 7 người các phương diện hoàn toàn khác biệt, đằng sau đến 3 người phân biệt là một khuôn mặt nghiêm khắc phụ nữ trung niên, một vị hình thể mập mạp hơn 20 tuổi nam tử cùng một vị đều đã có chút tóc trắng nhưng thân thể điêu luyện tráng kiện 60 tuổi lão đầu, lại còn có một tên mập. Người kiểm tra sàng chọn nguyên tắc đến cùng là thật, vật thí nghiệm không phải tận lực cam đoan đơn nhất tương tự nguyên tắc sao? Theo 7 người ngăn lại nhập vào tòa lúc, thanh âm từ thiết bị giám sát phần dưới truyền ra. Lần này 7 vị người kiểm tra toàn bộ ngăn lại, lượt này khảo thí vào khoảng đêm nay 8 giờ bắt đầu. Các ngươi bây giờ có được 2 giờ ăn cùng trao đổi lẫn nhau thời gian, vì ngăn ngừa khảo thí quấy nhiễu. Công việc của chúng ta nhân viên toàn bộ hành trình không sẽ cùng các ngươi tiến hành tiếp xúc, khảo thí trước các ngươi đều có thể chọn rời đi. Bất quá một khi khảo thí bắt đầu, mỗi một vị người kiểm tra đều phải tiếp tục đến khảo thí thời gian kết thúc. Hiện tại là các ngươi ăn thời gian, thỏa thích hưởng dụng đi. Thanh âm kết thúc lúc, trên bàn cơm bao phủ tại mỹ vị món ngon bên trên màn mỏng tự động hòa tan biến mất. Phong phú tiệc hiển lộ ra thì sớm đã bụng đói kêu vang mập mạp trực tiếp không để ý hình tượng gặm ăn. Trước mặt đồ ăn chí ít có 14 người tổng điểm lượng, hoàn toàn đầy đủ vị này mập mạp nhét đầy cái bao tử. Sau 2 giờ khảo thí bắt đầu, đem bụng lấp đến 7 phần no bụng là được, tận lực lấy thanh đạm đồ ăn làm chủ. Ngu Tĩnh tiết chế mà chọn một chút thanh đạm đồ ăn ăn, trận này khảo thí dính dấp mẫu thân sống sót hy vọng. Bất quá nhường Ngu Tĩnh có chút hiếu kỳ chính là một mực ngồi tại nơi hẻo lánh thiếu nữ vậy mà không đến ăn cái gì, mà là từ trong túi móc ra quả táo đơn độc ở một bên gặm ăn. Chẳng biết tại sao, có thể là tuổi tác tương cận nguyên nhân, vị này thiếu nữ nhường Ngu Tĩnh tương đương để ý, ngươi không ăn sao? Ngu Tĩnh cố ý hỏi thăm, chỉ là đối với Ngu Tĩnh tra hỏi, vị này thiếu nữ nhưng không có bất kỳ đáp lại, cúi đầu tiếp tục miệng nhỏ gặm ăn chính mình quả táo, tốt a. Ngu Tĩnh bất đắc dĩ nhún vai đang muốn quay người lúc, thiếu nữ đột nhiên quăng tới ánh mắt, như thanh thủy thấu triệt hai con ngươi nhường Ngu Tĩnh thoáng sửng sốt, trắng muốt như ngọc khuôn mặt trên da thịt treo một đầu màu hồng nhạt nhỏ nhắn xinh xắn miệng, sống mũi cao hai bên đều phân phối hai chi tinh xảo con mắt, ngang tai tóc ngắn đem toàn bộ người lộ ra càng khéo léo hơn. Giúp ta thịnh một điểm đồ ăn đi, không muốn mập dính đồ vật, non nửa bát là được. Đóng ngoặc vuông. Thiếu nữ thanh âm vừa nghe vào thì nhu hòa như tơ, bất quá ở trong đó ẩn ẩn ngậm lấy một loại băng lãnh cảm giác. Ngu Tĩnh cũng không tốt lắm cự tuyệt, bất đắc dĩ làm theo, chọn lựa một chút cảm giác bên trên thích hợp thức ăn sau đưa cho sau lưng thiếu nữ, đồng thời mượn cơ hội hỏi thăm tên của đối phương. Ta gọi Ngu Tĩnh, xin hỏi tên của ngươi là? Thiếu nữ tiếp nhận bát đũa là nhưng không có đáp lại chính Ngu Tĩnh danh tự. Một người quay đầu trong góc từ từ ăn lấy đồ ăn, Dư Tiểu Tiểu, đợi đến thiếu nữ đem trong tay đồ ăn ăn sạch thì đáp lại Ngu Tĩnh một câu, Dư Tiểu Tiểu, Ngu Tĩnh trong miệng nói thầm một câu, không khỏi tại khóe miệng lộ ra nhếch lên tiếu dung, dù sao cái tên này niệm đọc lấy đến có chút ý tứ, cùng thiếu nữ loại này tương đối kỳ quái tính cách cảm giác có chút phù hợp, Ngu Tĩnh. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là người bình thường a. Dư Tiểu Tiểu nhẹ nói, bởi vì trên bàn cơm tất cả mọi người còn đang tiến hành lấy bữa tối, Dư Tiểu Tiểu thấp thanh âm chỉ có Ngu Tĩnh một người có thể nghe thấy, người bình thường. Ngu Tĩnh có chút không biết rõ đối phương câu này ra hỏi chân thực hàm nghĩa, ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt bên trong không có nam nhân khác buồn nôn ánh mắt, mà lại ngươi vừa rồi cho ta xới cơm dáng vẻ cũng không giống là người xấu. Bây giờ còn có cơ hội rời đi nơi này, muốn sống, đi nhanh lên đi, mạng sống. Ngươi đang nói cái gì? Ngu Tĩnh hoàn toàn không biết vị này thiếu nữ đang nói cái gì, chỉ là lần này Ngu Tĩnh ra hỏi đối phương không có trả lời, Dư Tiểu Tiểu tiếp tục nghiêng người ngồi ở trong góc không nhúc nhích, người kỳ quái. Ngu Tĩnh hoàn toàn không có đem Dư Tiểu Tiểu coi ra gì, xoay người lại đem chính mình dạ dày bổ sung đến bảy thành no bụng mà buông xuống bát đũa, mập mạp này thật đúng là ăn đến. Ngu Tĩnh phát hiện ở đây bảy người trừ ra mập mạp bên ngoài đều biết đối diện trước ngon đồ ăn có chỗ chống cự. Nhưng mập mạp một người lại gần như đem tất cả đồ ăn toàn bộ ăn vào trong thân thể của mình. Trước mắt một người bày tại trên chỗ ngồi không coi ai ra gì đem phần bụng quần áo lướt lên, dùng tay vuốt chính mình to béo cái bụng. Người này là như thế nào được tuyển chọn làm người kiểm tra? Ngu Tĩnh trên dưới xem kỹ lấy trước mắt chắc bụng chống đỡ chính mình gần như không cách nào đi lại mập mạp. Trong lòng có chỗ nghi vấn, tại tất cả mọi người buông xuống bát đũa 3 phút sau, trước mặt bàn ăn cấp tốc đem còn sót lại đồ ăn bàn ăn tự động thu nạp đi vào bộ. Bàn ăn chỉnh thể bất quá là từ một khối dày độ 10cm đặc thù vật liệu tấm chế thành. Không biết là như thế nào đem bàn ăn thu nhập, mà lại rất nhanh chuyển đổi ra tới mặt bàn sạch sẽ như mới. Không có chút nào trước đó đồ ăn nhiễm mỡ đông, không hổ sở nghiên cứu. Mang theo kính mắt bạch lĩnh nam nhân cảm thán, vừa rồi thông báo truyền thanh bên trong trình bày tiếp xuống khảo thí mặc dù không biết mọi người có thể hay không cùng một chỗ tiến hành. Nhưng mọi người làm người xa lạ, lẫn nhau ở giữa giới thiệu một phen cũng có thể làm dịu khẩn trương cảm giác. Chúng ta cũng coi là thông qua sàng chọn lại tới đây người kiểm tra, sau này hội hợp làm cũng khó nói. Vị này bạch lĩnh nam nhân tại lời nói giao tế phương diện tương đối xuất chúng, đầu tiên đưa ra đề nghị, ta tên là. Lúc này, một bên nhìn như nghiêm khắc phụ nữ trung niên lập tức đánh gãy nam nhân tự giới thiệu, ta cảm thấy không có bất kỳ cái gì tất yếu. Trong mắt của ta lần này khảo thí ở chỗ này người nào đó sẽ có được 350 vạn tiền thưởng, chân thực danh tự một khi tiết lộ, sau đó căn cứ ngươi hình dạng, trên thực tế tốn hao một điểm thủ đoạn vẫn là có thể tìm tới ngươi. Cấp A thị khu trị an có lẽ sẽ không để cho ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng chắc hẳn mọi người bởi vì thiếu tiền lại tới đây, cũng đều là sinh ở hạ đẳng huyện thành bên trong người bình thường. Người mang 350 vạn tài sản hạ đẳng huyện thành bên trong sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tại bạch lĩnh nam nhân còn không có báo ra tên của mình lúc, đằng sau đến phụ nữ trung niên không sinh tức giận nói, từ vị này phụ nhân một mực nghiêm khắc biểu lộ xem ra, tự hồ từ tiến vào sở nghiên cứu bắt đầu liền đối với tất cả mọi người ôm lấy địch ý. Nhưng phụ nữ trung niên lời nói này không có nói sai, Ngu Tĩnh chỗ cấp C Bình Hương huyện Trị An, hoàn toàn chính xác rất có vấn đề, nhưng Ngu Tĩnh nhưng không có đem sự tình thấy cùng vị này trung niên nữ nhân trong lòng suy nghĩ nghiêm trọng. Ngu Tĩnh tự thân một chút tin tức sớm tại trước đó thuận tiện báo cho Tưởng Điềm cùng Dư Tiểu Tiểu. Mặc dù không quá xác định Tưởng Điềm nữ nhân này phải chăng lời nói là nói láo, nhưng Ngu Tĩnh cảm giác Dư Tiểu Tiểu danh tự tuyệt đối là chân thực. Bởi vì phụ nữ trung niên câu nói này, khảo thí chưa bắt đầu, trước mắt không khí thuận tiện trở nên hỏng bét. Chương 5, Mật Thất. Bởi vì phụ nữ trung niên câu nói này, tất cả mọi người ở đây trừ ra mập mạp bên ngoài trở nên cảnh giác mà trình độ nhất định bài xích cái khác người kiểm tra. Tưởng Điềm vị này có chút yêu mị nữ nhân cũng đem tầm mắt nhìn về phía Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh trực tiếp đem hai tay đặt ở túi áo bên trong, trên đầu mang theo mũ áo mà che chắn một nửa khuôn mặt, duy trì lấy tư thế như vậy ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Tại cự ly khảo thí bắt đầu trước nửa giờ trong thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người tại trong trầm tĩnh vượt qua. Ngu Tĩnh ngược lại là đối với loại này mọi người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ mà yên tĩnh hoàn cảnh tương đối thích ứng, bởi vì chính mình bình thường ở cấp 3 trong trường học, rất lớn một bộ phận thời gian đều là dạng này vượt qua. Cùng Ngu Tĩnh cùng phòng ngủ mà phẩm tính ác liệt học sinh bởi vì không quen nhìn một chút quen thuộc thường xuyên sẽ khiến cho Ngu Tĩnh lâm vào càng thêm hỏng bét tình huống bên trong. Bất quá nhường Ngu Tĩnh có chút ngoài ý muốn chính là, một bên ăn đến bụng chống đỡ no bụng mập mạp vậy mà tại loại hoàn cảnh này ngủ say qua, cả phòng bên trong chậm rãi vang lên mập mạp này nồng đậm tiếng ngáy. Trong yên tĩnh thời gian theo Ngu Tĩnh trôi qua ngược lại là rất nhanh, còn thừa lại cuối cùng 20 phút ngăn lại khảo thí dự tính 8 điểm. Mà lúc này đây một cổ mệt mỏi cảm quét sạch Ngu Tĩnh đại não. Chuyện gì xảy ra? Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Ngu Tĩnh mỗi đêm đều là 12 giờ về sau chìm vào giấc ngủ, 6 giờ sáng thì rời giường sớm đọc, toàn bộ ngày trạng thái tinh thần vẫn như cũ không tệ. Ngày hôm nay vừa mới qua đêm muộn 8 điểm, cái này mệt mỏi buồn ngủ không biết chuyện gì xảy ra. Đồng thời Ngu Tĩnh chú ý tới, ở chỗ này 7 người bên trong trừ ra mập mạp bên ngoài, cùng mình trước đó hơi có chỗ gặp nhau nữ nhân Tưởng Điềm vậy mà cũng ghé vào trước mặt trên bàn vuông chìm vào giấc ngủ. Ngu Tĩnh từ trên mặt của mỗi người đều có thể trông thấy một loại bị ủ rũ ăn mòn biểu lộ, duy chỉ có sau lưng Dư Tiểu Tiểu lại biểu hiện bình thường, không thích hợp. Ngu Tĩnh chuẩn bị đứng dậy đi thăm dò nhìn những người khác tình huống lúc, một cổ mãnh liệt buồn ngủ cảm tại Ngu Tĩnh đứng thẳng thì quét sạch toàn thân, đầu như là rót chì nặng nề, Ngu Tĩnh một cái lảo đảo quẳng xuống đất mà lâm vào giấc ngủ. Cứ việc thành tích học tập không tệ, nhưng Ngu Tĩnh bình thường cũng không yêu quý vận động, tố chất thân thể trong người đồng lứa thuộc về, không thể chèo chống dạng này buồn ngủ ăn mòn mà ngã trên mặt đất lâm vào không ngủ mơ ngủ. Mê man đầu chậm rãi từ trong bóng tối tỉnh táo lại, đóng ngoặc vuông, có chút mơ hồ hai mắt chiếu ra là một chỗ tương đối cũ nát nhà lầu, mà Ngu Tĩnh trước mắt đang nằm ở trên ghế salon, nơi này là địa phương nào? Ta sẽ không phải. Ngu Tĩnh phản ứng đầu tiên thì là xem xét thân thể của mình, nhưng xốc lên quần áo mà xác nhận tại phần bụng không có khâu lại vết tích, tạm thời xác định chính mình thận hoặc là cái khác khí quan cũng không có bị người khác cho trộm đi. Xem ra không phải khí quan buôn bán tổ chức, nhưng ở sở nghiên cứu bên trong cơm tối bên trong hoàn toàn chính xác trộn lẫn lấy một loại nào đó thần kinh ngăn chặn, cùng loại với thuốc ngủ dược phẩm, khiến tất cả chúng ta đều hôn mê. Tất cả mọi người ở chỗ này sao? Ngu Tĩnh chẳng biết tại sao, ở trong lòng có chút lo lắng tên là Dư Tiểu Tiểu thiếu nữ. Bởi vì theo Ngu Tĩnh, Dư Tiểu Tiểu thân thể nhìn qua tương đối những người khác mà nói tương đối đơn bạc, két, theo Ngu Tĩnh đẩy ra chỗ này trong phòng từng đạo lão hủ cửa gỗ lúc, tất cả đều là một chút vắng vẻ gian phòng, không có bất kỳ cái gì một người tồn tại. Không chỉ có như thế, đang tìm kiếm tất cả gian phòng Ngu Tĩnh còn phát hiện, chính mình sở tại phòng là từ 3 phòng ngủ một phòng khách cấu thành, ngoài ra còn lấy một cái khá lớn phòng vệ sinh. Tất cả cửa sổ từ dài mảnh tấm ván gỗ tiến hành bẻ cong đinh gỗ gắt gao đinh trụ, kính không kẻ hở mà không nhìn thấy tình huống bên ngoài, lớn tiếng kêu cứu cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Mặt khác, gian phòng đại môn từ hơn 10 đầu mang theo gỉ ban xích sắt vẹn vẹn khóa lại, lấy Ngu Tĩnh năng lực không có khả năng mở ra. Điện thoại di động đã tại đã hôn mê trình bên trong bị người tịch thu, nơi này là khảo nghiệm địa điểm bên trong sao? Không có bất kỳ cái gì tương quan nói rõ. Chẳng lẽ lại đang khảo nghiệm chúng ta mượn nhờ nơi này hiện hữu vật phẩm, một mình mật thất đào thoát sao? Tấm ván gỗ cố định cửa sổ có khả năng rời đi mấu chốt, nhưng thực tế tình huống hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như có thể dùng mang lực cậy mở tấm ván gỗ mà thoát đi nơi này, cái gọi là khảo thí lộ ra cũng không có ý nghĩa. Mặc dù Ngu Tĩnh trong lòng dạng này phân tích, nhưng hành động thực tế nhưng như cũ lợi dụng trong phòng vệ sinh rỗng ruột đáng tin giá áo bổ sung bên trên vật thật lấy gia tăng chỉnh thể cường độ phương pháp đến chậm chạp cậy mở trên ván gỗ đinh sắt, ken két. Từng khối tấm ván gỗ bị nạy ra dưới, toàn bộ quá trình tốn hao rơi Ngu Tĩnh không ít thể lực, nhưng cuối cùng được tới kết quả nhường Ngu Tĩnh trong tim sinh sôi ra một trận tuyệt vọng. Ngoài cửa sổ căn bản không phải trong tưởng tượng nội thành đường cái, mà là dùng xi măng tường gắt gao phong bế, tỉnh táo lại. Ngu Tĩnh thúc giục vội vàng sao động nội tâm tỉnh táo lại, nếm thử phân tích có thể chạy thoát tính chất, chờ một chút, nơi này không giống như là quốc gia chúng ta kiến trúc mà là một loại Âu Mỹ phong cách, mới vừa ở phòng ngủ trong ngăn kéo phát hiện mảnh giấy vụn bên trên có chữ Anh phù, nếu như nơi này là nước ngoài kiến trúc, có thể hay không tồn tại ẩn nấp tại bức tường bên trong miệng thông gió. Trong điện ảnh Âu Mỹ nhà lầu tự hồ có thiết kế như vậy, Ngô Tĩnh bảo Lưu lấy ở đây một cái ý nghĩ, từ đại sảnh bắt đầu dùng hai ngón gõ lấy mặt tường lấy nếm thử tìm ra nội bộ vì rỗng ruột vị trí, một mực từ đại sảnh đến thư phòng, lại đến ngủ phòng, cuối cùng đi đến trong phòng vệ sinh bồn rửa mặt phần dưới lúc, Ngô Tĩnh hai ngón đánh xuống thì từ phòng vệ sinh mặt tường nội bộ truyền ra một trận không hưởng âm thanh, mang ý nghĩa bức tường bên trong chỉ sợ thật tồn tại một đầu miệng thông gió nhưng rời đi. Hiện tại đến tìm ra một kiện vật cứng đem bức tường đập ra, nhìn xem phải chăng có đường ống thông gió ở trong đó. Ngô Tĩnh đi tới trước đó ngủ phòng, trực tiếp gỡ xuống trên tủ đầu giường cất đặt một đài thật tâm làm bằng đồng đèn bàn, đem đuôi đèn hướng ngay phòng vệ sinh mặt tường dùng sức gõ nện, băng, băng, băng, liên tục ba lần dùng sức đánh nhường tố chất thân thể cũng không phải là quá tốt. Ngô Tĩnh hai tay đều có chút thoát lực sáo, cuối cùng là đem không quá dày đặc tường xi măng mặt gõ mở một ngụm lỗ lớn. Nhưng tình huống lại cùng Ngô Tĩnh tưởng tượng đường ống thông gió khác biệt, rỗng ruột bức tường bên trong cũng không phải là cái gì miệng thông gió, nội bộ là một chỗ thâm thúy nhìn không thấy cuối thẳng tắp thông đạo, nội bộ hắc ám đem tầm mắt cự ly hạn chế tại 5 mét, cho dù Ngô Tĩnh tìm đến một chiếc đèn bàn cũng nhiều lắm là trông thấy xa 20 mét cự ly, vẫn như cũ nhìn không thấy cuối cùng. Sao lại thế? Nhìn xem trong thông đạo không có tận cùng hắc ám, một cổ bất an nỗi lòng quét sạch bên trên Ngô Tĩnh trong lòng. Nơi này là rời đi căn này mật thất cửa ra duy nhất cùng ta duy nhất cơ hội. Nói không chừng lần này sở nghiên cứu khảo thí chính là này chủng loại giống như mật thất đào thoát trò chơi, ta đã hoàn toàn đạt tới yêu cầu. Tiếp xuống chỉ cần vượt qua hắc ám sợ hãi thành công xuyên qua nơi này liền sẽ thành công thông qua khảo thí. 350 vạn khảo thí tiền thưởng tới tay, tay của mẫu thân thuật phí có thế duy nhất một lần toàn bộ trả nợ. Ngô Tĩnh vượt qua lấy nội tâm sợ hãi. Thân thể của mình vừa vặn có thể dung nạp tại chỗ này ẩm ướt âm u trong thông đạo, nhưng cuối lối đi có phải là hay không khảo nghiệm điểm cuối cùng, không ai biết. Chương 6, 7 kiện vật phẩm. Ở vào cấp A nội thành sở nghiên cứu bên trong, nào đó một chỗ hình vòng giám sát trong phòng thí nghiệm, nơi này giám sát ở giữa chia làm 7 cái khu vực, mỗi cái khu vực tồn tại vượt qua 30 đài máy giám thị đối tham gia khảo nghiệm 7 người áp dụng lấy toàn bộ phương vị giám sát. Mỗi một cái khu vực tiểu tổ đều từ thí nghiệm tổ trưởng, quan sát, phân tích viên, ghi chép viên cùng hai tên nhân viên kỹ thuật cấu thành. Mỗi một giờ, cần đem kết quả khảo nghiệm từ tổ trưởng giao cho tổng quản nơi này giáo sư tiến hành thẩm tra. Pro 031 Ngô Tĩnh, lợi dụng dê phương án đã thành công rời đi mật thất tiến về chủ không gian. Giám thị hình tượng bên trong, Ngô Tĩnh cầm trong tay làm bằng đồng đèn bàn đem phòng tắm bức tường đập nát, do dự sau khi đem thân thể bò vào thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Đạo rời phòng, lại là trong 7 người cái thứ nhất rời đi mật thất, Pro 030 Dư Tiểu Tiểu, lợi dụng A phương án thành công thoát ly mật thất, tiến về chủ không gian bên trong. Tại một cái khác hình ảnh theo dõi bên trong, Ngô Tĩnh có chút bận tâm Dư Tiểu Tiểu thân ở tại giống nhau kiểu dáng châu Âu cũ nát phòng ốc, lợi dụng một loại nào đó mở khóa kỹ xảo, sử dụng dây tóc đem đại môn xích sắt bên trên khóa miệng mở ra. Ngoài cửa lớn chỗ đối diện cũng không phải là nhà trọ vốn có trên dưới hành lang, mà là một chỗ âm trầm ẩm ướt thông đạo, so với Ngô Tĩnh bò thông đạo còn rộng rãi hơn không ít, chí ít có thể đứng thẳng hành tẩu. Như vậy trải qua cơ bản xác định, trước mắt người kiểm tra chỗ địa điểm hẳn là ở vào dưới mặt đất hoặc là đại sơn loại này phong bế trong hoàn cảnh. Hai tên người tuổi trẻ đại não tiếp nhận sự thật cũng tỉnh táo lại tốc độ quả nhiên không sai, đặc biệt là cái này Ngô Tĩnh. Lấy người bình thường hôm nay có thể lập tức tỉnh táo lại phân tích sự tình, là một viên không tệ người kế tục, Ngô Tĩnh thêm nhiệt kỳ biểu hiện ta cho 10 điểm, nếu như có thể ở sau đó chủ yếu trong khảo nghiệm đạt được 80 điểm trở lên, chúng ta có thể cân nhắc đem hắn tin tức báo cáo cho cao tầng. Sở nghiên cứu chủ quản cầm tới phụ trách giám sát Ngô Tĩnh thí nghiệm nhân viên cho ghi chép tin tức, giúp cho Ngô Tĩnh tương đối cao đánh giá. Pro 033 Vương Du, lợi dụng B phương án thành công thoát ly mật thất, tiến về chủ không gian bên trong. Ở sau đó một trong 4 giờ, các vị được tuyển chọn người kiểm tra lấy phương pháp khác nhau thủ đoạn đào thoát mật thất, trong đó đeo kính bạch lĩnh nam nhân tại ngủ phòng giường chiếu tường kép phát hiện một bản nhật ký, lợi dụng tin tức phía trên tại trong tủ treo quần áo tìm ra hốc tối chốt mở, vị thứ 3 thoát ly mật thất. Sau đó một chỗ khác màn hình giám sát bên trong, ngay từ đầu cùng Ngô Tĩnh có chỗ gặp nhau, dáng người mỹ lệ mà mặc màu trắng cao cổ áo len nữ nhân Tưởng Điềm, lấy cùng Ngô Tĩnh giống nhau phương pháp đập nát trong phòng tắm mặt tường mà từ thông đạo rời đi. Vị thứ 5 là tại trong khảo nghiệm ngờ vực vô căn cứ mỗi người trung niên phụ nhân, thông qua tỉ mỉ quan sát phát hiện khắc ở 3 phòng ngủ 1 phòng khách mỗi cái gian phòng tường trên giấy ẩn tàng số lượng, sau đó tại máy điện thoại bên trên đè xuống tứ số lượng chữ đối ứng cái nút lúc, trên mặt đất xuất hiện một đường thông hướng dưới mặt đất cầu thang hành lang, cuối cùng chỉ còn lại mập mạp cùng thân thể điêu luyện 60 tuổi lão hán. Vị lão hán này lực lượng lớn đến lạ kỳ, đầu tiên là đem cửa sổ tấm ván gỗ toàn bộ dỡ bỏ, cuối cùng lợi dụng mang lực cùng gian phòng bên trong các loại nhưng cầm trong tay vật cứng đem ngoài cửa sổ tường xi măng mặt tạc ra một ngụm lỗ thủng lớn. Tại khảo thí bắt đầu sau 58 phút tả hữu thời gian thuận lợi rời phòng, đóng ngoặc vuông. Vị cuối cùng khảo thí nhân viên, đó là tại trên bàn cơm ăn quá no mập mạp, trong bụng đồ ăn tựa hồ vẫn không có tiêu hóa, thân thể ngồi ở trên ghế salon khó mà di động, tại thời gian một tiếng qua thì không có chút nào hành động, không thể rời phòng, thùng thùng. Bỗng nhiên từ treo hơn 10 đầu xích sắt trên cửa truyền tới kịch liệt mà liên tục tiếng va đập đem vị này mập mạp giật nảy mình. Bất quá tại mập mạp xem ra hẳn là có người tới cứu viện bị vây ở chỗ này chính mình. Oanh, một lần nữa va chạm so trước đó còn mãnh liệt hơn mấy lần, đồng thời mạnh lỗi va chạm khiến cho trên cửa phá vỡ một đường lỗ nhỏ. Ngay sau đó đại lượng màu đen bầy trùng từ lỗ nhỏ tràn vào gian phòng. Cứu! Cứu mạng! Mập mạp trước mắt cổ trướng thân thể muốn từ trên ghế salon nâng lên đều cần tốn hao 10 giây đồng hồ thời gian, nhưng đã có đại lượng màu đen bầy trùng ngăn lại mập mạp to mọng bàn chân, sắc bén miệng đem nó trên chân huyết nhục xé rách mà xuống, oanh. Một lần nữa mãnh liệt tiếng va đập cuối cùng khiến cho cánh cửa thể toàn bộ hủy hoại, màu đen biển trùng trực tiếp đem bộ mặt cứng ngắc, miệng bị nghẹn huyết dịch mập mạp toàn bộ nuốt hết. Lối ra. Toàn bộ thông đạo chiều dài ước chừng tầm chừng 100 thước mà lại chung quanh mặt vách ẩm ướt mà cùng loại với dưới mặt đất nham thạch cấu tạo. Nhìn như vậy trước khi đến ta ở kiểu dáng châu Âu gian phòng hẳn là chôn sâu ở dưới đất, thuộc về khảo nghiệm nơi chốn. Hy vọng trận này khảo thí như vậy kết thúc đi. Hoàn cảnh nơi này để cho ta thân thể cảm giác không quá thoải mái dễ chịu. Ngu Tĩnh ngăn lại cửa vào lúc, phía ngoài trong không khí trộn lẫn lấy một loại chất gỗ mục nát mùi. Theo Ngu Tĩnh bàn chân lúc rơi xuống đất, trên đỉnh đầu chói mắt màu trắng đèn huỳnh quang lập tức mở ra, bởi vì tại hắc ám trong thông đạo bò thời gian rất lâu, phóng đại con ngươi dần dần thu nhỏ đến thích ứng tia sáng mãnh liệt. Tại Ngu Tĩnh mơ hồ tầm mắt bên trong có một bóng người đứng tại trước mặt, Dư Tiểu Tiểu. Cuối cùng Ngu Tĩnh thích ứng tia sáng mà thấy rõ lúc, Dư Tiểu Tiểu đang đứng ở trước mặt mình không nhúc nhích. Dư Tiểu Tiểu nhưng không có đáp lại Ngu Tĩnh, hơn nữa còn có chỗ tị hiềm một thân một mình đi hướng trước mắt bảy bên cạnh hình một nát nhà gỗ một góc. Nghiêng người đứng thẳng, tự hồ không muốn cùng Ngu Tĩnh đối thoại, hoặc là nói chỉ là muốn một chỗ mà thôi. Tốt a, nhìn đối phương cố ý né tránh chính mình Ngu Tĩnh cũng không bắt buộc cái gì, chỉ là nhường Ngu Tĩnh có chút để ý là, tại vừa rồi chân mình chưởng tiếp xúc gian phòng mặt đất lúc, đỉnh chóp đèn treo tự động sáng lên, nhưng mình cũng không phải là cái thứ nhất người tiến vào, vì cái gì Dư Tiểu Tiểu lúc đi vào không có khiến cho ánh đèn sáng lên. 5 phút trôi qua, một nát nhà gỗ một bên vách tường hốc tối mở ra, Bạch Lĩnh đi nam nhân sửa sang lấy cà vạt của mình từ nội bộ đi ra, sau đó tưởng điềm nữ nhân này cũng từ cửa hang leo ra ngăn lại trong nhà gỗ, trung niên phụ nhân cùng hơn 60 tuổi xốc phát lão đầu cũng phân biệt đến, 6 vị người kiểm tra, đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua sơ kỳ một cái tiểu khảo nghiệm, nếu như các ngươi tính cả đơn giản như vậy mật thất đào thoát đều làm không được, tiếp xuống khảo thí đối với các ngươi tới nói cũng hoàn toàn là lãng phí thời gian, bất quá các ngươi tại thêm nhiệt kỳ biểu hiện đều coi như không tệ. Kế tiếp là lần này chân chính khảo thí. Tại khảo thí tương quan quy tắc giảng thuật sau khi hoàn thành, các ngươi có 10 phút thời gian chuẩn bị. Nghe thấy thanh âm từ loa phóng thanh bên trong truyền ra lúc, mọi người khẩn trương nội tâm hơi đạt được một chút làm dịu, chí ít xác định chính mình vẫn là tại người khác giám sát dưới, mà không phải rơi vào một chỗ trốn không người. Khảo thí đã bắt đầu, các ngươi hiện tại không cách nào nửa đường rời khỏi, nhất định phải hoàn thành tiếp xuống khảo thí. Tại khảo thí trong lúc đó các ngươi vẫn như cũ sẽ lấy một mình phương thức tiến hành, sẽ căn cứ các ngươi lựa chọn đặc thù vật phẩm trước hướng chỉ định khảo thí khu vực, nhưng từng cái khu vực ở giữa có lẫn nhau khu vực, ngăn lại lẫn nhau khu vực hai người có thể lựa chọn hợp tác hoàn thành khảo thí. Mỗi cái tràn cảnh bên trong đều tồn tại một cái nguy hiểm vật, các ngươi khảo thí trong lúc đó cần phải làm là lợi dụng tràn cảnh bên trong các loại ngoại vật điều kiện cùng tự thân tố chất thân thể cùng suy nghĩ đến tiêu diệt nguy hiểm vật. Từ đó lấy được khảo thí thông qua tư cách, nơi này cần thiết phải chú ý chính là nguy hiểm vật chết đi, là lấy cuối cùng đối với nó làm ra trí mạng công kích người kiểm tra làm chuẩn, hiệp trợ người sẽ không thu hoạch được thông qua tư cách, cuối cùng khảo thí ban thưởng chỉ có lấy tối cao cho điểm thông qua khảo nghiệm người mới có thể đạt được, tiếp xuống mời mọi người dựa theo các ngươi đi tới gian phòng này trình tự làm ra lựa chọn, đặc thù vật phẩm mỗi một vị người kiểm tra chỉ cho phép cầm lấy một cái. Giới thiệu lời nói kết thúc, mang ý nghĩa có 10 phút điều chỉnh thời gian, đồng thời tại củ nát nhà gỗ trung tâm dâng lên một tòa 5 mét vuông dài rộng mặt phẳng cái bàn, ở phía trên chia cắt lấy 7 cái khu vực, phân biệt đối ứng 7 kiện để cho người ta rùng mình vật phẩm. Chương 7, quỷ dị lan tràn. Cái gọi là đặc thù vật phẩm sao? Tại Ngu Tĩnh tầm mắt dừng lại tại trên bàn vuông cất đặt 7 kiện vật phẩm bên trên, mỗi một kiện vật phẩm đều để người tại loại này âm trầm hoàn cảnh hạ cảm giác rùng mình. Kiện thứ nhất vật phẩm, một túng dùng dây thun buộc chặt mái tóc màu đen, có thể rõ ràng nhìn thấy gốc rễ, cùng loại với từ người nào đó đầu lâu bên trong nhổ tận gốc tóc. Kiện thứ hai vật phẩm, một cái tương đối cổ lão hộp âm nhạc, tại mặt ngoài tung tóe có khô cạn vết máu, không biết nội bộ tình huống như thế nào. Thứ ba kiện vật phẩm, một chậu loại thịt thực vật, duy nhất chỗ đặc thù tại cùng to béo rễ cây cũng không phải là thường gặp màu xanh lá, mà là một loại âm màu tím. Thứ tư kiện vật phẩm, một bình chứa đại lượng sung mãn nhãn cầu pha lê đồ chứa, so với cái khác vật phẩm, cảm giác sợ hãi càng thêm trực quan. Thứ năm kiện vật phẩm, một thanh mang huyết búa nhỏ, tại cán búa bên trên có lưu lấy một đường từng bị người duy trì cầm lưu lại huyết thủ ấn. Thứ sáu kiện vật phẩm, một mặt có vết rách nhưng lại duy trì chỉnh thể hoàn chỉnh hình bầu dục mặt kính, nhìn qua hơi bình thường một chút vật phẩm. Thứ bảy kiện vật phẩm, một viên khảm nạm lấy to lớn huyết tinh sắc chiếc nhẫn màu vàng óng, phiêu tán một cổ huyết tinh vị đạo. Bảy kiện đặc thù vật phẩm như vậy hiện ra ở trước mặt mọi người, không sai biệt lắm mỗi một kiện vật phẩm đều để người cảm giác trong lòng khó chịu. Đồng thời, lần này khảo thí thông tri bên trong, làm cho tất cả mọi người đang để trong lòng vẫn còn ba chuyện. Thứ nhất, tiếp xuống đối mặt chân chính trong khảo nghiệm, đang thông tri trong tin tức tồn tại một loại nguy hiểm vật, từ miêu tả danh tự liền có thể trực quan hiểu rõ. Khảo nghiệm qua trình bên trong khả năng tồn tại nhất định nguy hiểm, dẫn đến thụ thương thậm chí nghiêm trọng hơn tình huống. Thứ hai, cái gọi là thông tri bên trong đề cập lẫn nhau khu vực, trước mắt chỉ có một người có tiền thưởng quy tắc thành lập sau căn bản không tồn tại lấy mọi người khả năng hợp tác tính chất, dù sao chỉ người tới chỗ này có lẽ cũng là vì số tiền kia. Thứ ba, trước mắt là y theo khảo thí bắt đầu 7 người cho thấy 7 kiện vật phẩm, nhưng ở một nát trong nhà gỗ chỉ có 6 người. Khảo thí nhân viên bên trong mập mạp cũng không có tới đến gian phòng này, không biết là bởi vì không thành công thoát đi mật thất mà bị loại vẫn là có cái gì khác nguyên nhân. Bất quá mập mạp không tồn tại, ngược lại khiến cho không ít người trong lòng cực kỳ vui sướng, chí ít giảm bớt một đối thủ cạnh tranh. Đóng ngoặc vuông. Dựa theo quy củ chưa hề đến một nát nhà gỗ tuần tự thứ tự tới chọn, lại tới đây để nhất nhân là Dư Tiểu Tiểu. Không người nào dám trái với sở nghiên cứu nhân viên quyết định quy củ, nếu không 350 vạn tiền thưởng sợ rằng sẽ bởi vì vi quy mà ngâm nước nóng. Dư Tiểu Tiểu tự hồ sớm đã làm ra dự định, căn bản không có chần chờ, một tay lấy mặt bàn trung tâm cất đặt màu tím loại thịt thực vật cho cầm trong tay. Tới phiên ta sao? Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm trên mặt bàn còn lại 6 cái vật phẩm, một nháy mắt Ngu Tĩnh tự hồ từ có vết rách hình bầu dục trong mặt gương trông thấy cái gì, trong lòng lại có một loại bị dẫn ra cảm giác muốn đi lấy vỡ vụn mặt kính. Sau một khắc, không biết từ đâu mà đến hòn đá nhỏ gõ vào Ngu Tĩnh cái óc, khiến cho Ngu Tĩnh nhất thời tỉnh táo lại. Đừng chọn cái này. Một đường thanh âm rất nhỏ đơn độc truyền lại đến Ngu Tĩnh trong đầu. Thanh âm tinh tế tỉ mỉ cùng băng lãnh, thông qua giọng nói phân biệt đến từ một bên Dư Tiểu Tiểu. Vừa rồi mặt kính đặc thù hấp dẫn tác dụng cũng làm cho Ngu Tĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đang nhìn hướng đi một chút Dư Tiểu Tiểu về sau, cuối cùng Ngu Tĩnh đem đáp án lựa chọn tại máu tươi búa nhỏ bên trên. Theo Ngu Tĩnh, đây là duy nhất có tính công kích vũ khí. Nếu như nghiên cứu viên nhắc nhở nguy hiểm vật là cá thể sinh vật, chí ít lưỡi búa còn có thể làm phòng thân vũ khí đến sử dụng. Tại Ngu Tĩnh lựa chọn búa nhỏ lúc, một bên Âu phục nam nhân bộ mặt có biến hóa rất nhỏ, tự hồ hắn cũng nghĩ cầm lấy lưỡi búa cái này đặc thù vật phẩm mà trừng mắt liếc Ngu Tĩnh. Còn lại đến phiên Bạch Lĩnh nam nhân tiến hành lựa chọn, tại còn lại 5 kiện vật phẩm lựa chọn bên trong, phát sinh cùng vừa rồi Ngu Tĩnh lựa chọn thì tình huống tương tự. Bạch Lĩnh nam ánh mắt tại có vết rách trên mặt kính dừng lại một lát, nhưng tựa hồ nương tựa theo ý chí của mình rất nhanh chuyển di ánh mắt lựa chọn nhất làm cho người khó chịu đạo cụ, chứa nhãn cầu pha lê đồ chứa. Vị thứ tư là gợi cảm tưởng điềm, nhìn xem còn lại 4 kiện vật phẩm bên trong đều để chính mình cảm giác không rét mà run. Một túng màu đen quỷ dị tóc, tưởng điềm là tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Còn lại vật phẩm bên trong, nhúng máu hộp âm nhạc bên trong không biết cất giấu cái gì, hình bầu dục mặt kính cũng là nhường tưởng điềm cảm giác bất an. Cuối cùng đem huyết tinh thạch nhẫn vàng món này nhìn qua hơi tốt một chút vật phẩm lấy đi. Vị thứ năm phụ nữ trung niên một mặt ác độc mà nhìn xem đám người, cho rằng những người này đều đem lựa chọn tốt cho lấy đi, lưu lại tất cả đều là bết bát nhất lựa chọn, lấy cái gì tốt? Tóc sao? Điểm xấu đồ vật, vẫn là cái này hộp âm nhạc hơi bình thường một chút, ngay tại phụ nữ trung niên muốn cầm lấy hộp âm nhạc thời điểm, pha lê mặt kính bỗng nhiên một chùm phản quang từ trong đồng tử hiện lên, nhất thời vị này phụ nhân đem ánh mắt chết đi đến trên mặt kính, từ trong gương tựa hồ thấy cái gì vì đó trọng yếu đồ vật mà khiến cho phụ nhân hai mắt đỏ lên, lập tức một tay lấy tấm gương cho đoạt vào trong tay, sợ bị người khác cướp đi. Phụ nữ trung niên ở đây hàng loạt cử động bị những người khác để ở trong mắt, nội tâm có một loại run rẩy cảm giác, đến phiên vị cuối cùng thân thể điêu luyện 60 tuổi lão giả. Vị lão giả này trên thực tế chính là cấp C huyện thành trên công trường công nhân bình thường, cùng mọi người bày bên trong nói chuyện phiếm biểu lộ trong bọc dời gạch, khiên xi măng khôi hài hình ảnh 10 phần phù hợp, lão nhân tuổi đã cao lại làm được so với một chút người trẻ tuổi càng nhiều. Chỗ đó trên công trường cho giá tiền cao liền đi nơi nào, chỉ vì có thể nuôi sống gia đình, lão hán không có quá nhiều chần chờ, không quá ưa thích có dính huyết dịch vật phẩm mà lựa chọn một túng tóc đen, không hề cố kỵ đem dùng dây thun buộc chặt tóc đen để vào túi áo bên trong thu nạp. Như vậy trải qua, lại tới đây 6 vị người kiểm tra lựa chọn vật phẩm hoàn tất, loa phóng thanh cũng theo đó nhớ tới, mọi người làm không tệ, cự ly thời gian nghỉ ngơi kết thúc vẫn còn 3:29. Hiện tại các ngươi có thể lựa chọn tiến vào trong tay đặc thù vật phẩm đối ứng khảo thí khu vực, mời đang nghỉ ngơi thời gian kết thúc tiến lên nhập chính xác khu vực, nếu không hết thảy xóa đi, chính thức khảo thí thời gian là 4 giờ. Mời mọi người chú ý vấn đề thời gian. Tại truyền thanh thông tri kết thúc lúc, bảy bên cạnh hình mục nát trong nhà gỗ mở ra 7 đạo cánh cửa, cũng trên cánh cửa phương diện hiển lộ ra đối ứng tiêu ký. Ngu Tĩnh rất đơn giản tìm ra thuộc về mình mà lóng lánh hào quang màu đỏ lưỡi búa tiêu ký cửa gỗ. Dư Tiểu Tiểu cũng là đi tới chính mình đối ứng lóng lánh lục sắc quang mang thực vật tiêu ký trước cửa. Nhưng chính đang Dư Tiểu Tiểu muốn đi vào thuộc về mình khảo thí khu vực lúc, phía sau lưng bị một cái nam nhân bàn tay bắt lấy. Ngươi để cho ta cảm giác có chút kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu ngươi thuận tiện không cùng chúng ta tiếp xúc. Rõ ràng thân thể rất ít ỏi, nhưng lại cái thứ nhất thoát ly mật thất lại tới đây, mặt đối mặt trước những này quỷ dị đặc thù vật phẩm làm ra lựa chọn lúc, hai mắt đều chưa từng chớp một cái. Tại ta nghĩ đến ngươi có lẽ đối với nơi này quy củ có sự hiểu biết nhất định a, đưa ngươi trong tay thực vật bồn hoa cùng ta vật phẩm tiến hành trao đổi, bắt lấy Dư Tiểu Tiểu chính là bạch lĩnh nam nhân. Cho rằng Dư Tiểu Tiểu có chuyện ấn ở bên trong mà làm ra như thế hành vi, một loại bất an không khí tại 6 người đoàn thể bên trong lan tràn. Chương 8, heo gọi. Mặc dù mặt ngoài xem ra bạch lĩnh nam nhân uy hiếp Dư Tiểu Tiểu, nhưng ở đám người dưới mắt không cách nào thấy địa phương, Dư Tiểu Tiểu thẳng đứng tại khe quần ở giữa hai ngón, đã kẹp lấy một mảnh mỏng lưỡi dao. Nếu như cái này nam nhân tiếp tục bắt lấy bờ vai của mình không thả, một giây sau sẽ phát sinh cực kỳ máu tanh sự tình. Ngươi đang làm gì? Ai ngờ Dư Tiểu Tiểu hai ngón vừa muốn di động lúc, trên bờ vai bẩn thỉu bàn tay bị dời. Cũng không phải là bạch lĩnh nam nhân chính mình buông tay, mà là bị trực tiếp đi tới Ngu Tĩnh ngăn lại đối phương hành vi này. Ngu Tĩnh thân thể trên thực tế cũng không cường tráng, tương đối vị này người trưởng thành đã lộ ra phí sức, anh hùng cứu mỹ nhân. Đi tới loại này bản thân tư dục địa phương còn vì người khác muốn. Kỳ thật hệ thống từ vừa mới bắt đầu đều không nhắc tới đi ra cảnh cáo. Chưa từng có hạn chế chúng ta công kích lẫn nhau, ta có thể đem toàn bộ các ngươi biến thành tàn phế, sau cùng tiền thưởng khẳng định là ta một người. Ngay vào lúc này, một bên thân thể điêu luyện 60 tuổi lão hán trực tiếp một cước thăm dò ở đây người trên bụng, nhưng bạch lĩnh nam nhân ngửa ra sau 180 độ như là con rùa rơi chổng vó, súc sinh đồ vật. Lão hán ở trong thôn cũng là nổi danh thích xen vào chuyện của người khác, cũng bởi như thế, đắc tội không ít người mà không thể không tiến đến bên ngoài làm lao động. Nhưng mình dạng này tính tình xưa nay không từng sửa đổi, cũng không hối hận. Cảm ơn lão bá, Ngu Tĩnh biểu thị lòng biết ơn, nếu không có đối phương chính mình còn không giải quyết được cái này trắng nhất lĩnh nam nhân. Mà lại vừa rồi vị này bạch lĩnh nam nhân kích động nếu là trễ ngăn lại, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu cô nương người đâu? Theo lão hán nghi vấn, Dư Tiểu Tiểu đã tại không người phát giác tình huống dưới đi vào thuộc về mình khảo thí ở giữa, đã đi rồi sao? Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm Dư Tiểu Tiểu đi vào hắc ám thông đạo, trong lòng hơi có chút lo lắng. Đóng ngoặc vuông. Xem ra đích thật là cái kỳ quái tiểu cô nương, hẳn là không quen cùng người khác câu thông, tiểu nữ nhà ta oa tử cũng là dạng này. Tiểu hỏa tử vừa rồi ngươi cách làm rất không tệ, thời gian còn thừa lại không lâu, mọi người lại tới đây cũng đều là gặp gỡ phiền toái không nhỏ, chỉ có kết xù tiền tài mới có thể giúp bận biểu giải quyết, ai có thể đạt được sau cùng tiền thưởng thuận tiện đều bằng bản sự đi. Lão hán vỗ vỗ Ngu Tĩnh bả vai, từ im mái tóc màu đen Tiêu Ký cánh cửa đi vào khảo thí khu vực. Ngu Tĩnh nhìn về phía một chút từ dưới đất ngồi dậy mà ôm bụng diện mục dữ tợn Bạch Lĩnh Nam, không có quá nhiều dừng lại trước hướng thuộc về mình khảo thí khu vực, tay phải cũng là nắm chắc nhúng máu búa nhỏ, tiếp xuống tất nhiên sẽ tao ngộ thông tri bên trong lời nói nguy hiểm vật. Mỗi một đạo cánh cửa qua đi đều là một đoạn hắc ám thông đạo, để tránh người khác từ mục nát trong nhà gỗ nhìn ra nội bộ một chút mánh khóe. Quá độ thông đạo sao? Đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, tăng thêm trước đó các vị lựa chọn đặc thù vật phẩm, chỉ sợ không ít người trong lòng sẽ có chút sợ hãi. Lần này khảo nghiệm mục đích đến cùng là cái gì? Dư Tiểu Tiểu hoàn toàn chính xác giống như là biết một chút nội tình người, vừa rồi đặc thù vật phẩm bên trong mang vết rách tấm gương thật sự có vấn đề. Ngu Tĩnh lợi dụng đi vào thông đạo trong khoảng thời gian này ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Cái gọi là sợ hãi, Ngu Tĩnh từ nhỏ trải qua không ít. Ở quê hương, Ngu Tĩnh từng tận mắt nhìn thấy qua giờ bạn chơi ở trước mặt mình bị đi ngang qua ô tô nghiền ép chí tử. Cũng tại đồng ruộng bịt mắt trốn tìm thì thấy qua một cái thôn bên cạnh nam nhân bị người khác dùng gậy sắt đem đầu gõ mở. Cánh cửa này về sau thì là chân chính khảo thí khu vực. Trong bóng tối tìm tòi, Ngu Tĩnh tại phía trước chạm đến lóe lên băng lãnh cửa sắt. Mặc dù cửa sắt nặng nề nhưng cũng không khóa lại. Ta hiện tại đã coi như là tiến vào khảo thí khu vực. Hắc ám thông đạo tại người bình thường xem ra tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở lâu. Thời gian dài đợi ở trong môi trường này sẽ sinh ra hắc ám sợ hãi chứng. Mà ta vừa vặn có thể ở chỗ này chỉnh lý một chút suy nghĩ. Chí ít cái gọi là nguy hiểm vật tuyệt đối sẽ không đi tới quá độ khu. Ngu Tĩnh căn bản không e ngại hắc ám mà ngồi ở băng lãnh trước cửa sắt chỉnh lý suy nghĩ. Từ ban đầu cho tới bây giờ, ở đây một nhà sở nghiên cứu nhân viên đều không hề lộ diện. Có lẽ là cân nhắc đến nhân viên công tác hội gặp mặt đối với chúng ta người kiểm tra mang đến nhất định ảnh hưởng, nhưng có lẽ cũng có khác nguyên nhân. Tiếp theo chính là sân kiểm tra chỗ vấn đề. Chúng ta từ hôm nay chạng vạng tối 6 điểm ăn, truyền thanh bên trong mặc dù nói là 8 ấn mở bắt đầu khảo thí. Nhưng chúng ta tại 8 điểm trước thể nội thôi miên thành phần phát tác, tất cả mọi người ngủ say hôn mê. Trong thời gian này hôn mê chúng ta từ sở nghiên cứu vận chuyển đến cự ly A thị khu vùng ngoại thành, thậm chí càng xa trong huyện thành nhỏ cái nào đó bí mật căn cứ nghiên cứu tiến hành đây hết thảy khảo thí. Điểm thứ 3, từ mật thất chạy trốn làm nóng người, dưới mặt đất ẩm ướt âm u hoàn cảnh, 7 kiện quỷ dị vật phẩm lựa chọn, toàn bộ khảo nghiệm chủ đề đều thiên hướng về âm u kinh khủng ở đây một mặt, thân phận của chúng ta giấy chứng nhận, công cụ truyền tin bị lấy đi, đối phương cơ cấu có thể tùy tiện điều lấy chúng ta hồ sơ. Ta có lý do đi hoài nghi cho dù là tử vong của chúng ta tin tức đều có thể bị bọn hắn điều lấy cũng sửa đổi. Tóm lại phân tích, truyền thanh thông tri bên trong nguy hiểm vật là một loại nào đó kinh khủng vật thể, không chỉ có thể tổn thương chúng ta, thậm chí khả năng đối với chúng ta tạo thành tử vong uy hiếp, nhưng bố trí như thế đầy đủ, thiết kế tràng cảnh như thế hùng vĩ khảo nghiệm căn bản mục đích đến cùng là cái gì? Những nhân viên nghiên cứu này muốn từ chúng ta 7 cái người khác nhau phía trên được cái gì số liệu? Điểm này ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngu Tĩnh gãi gãi đầu, có lẽ không nhất định là muốn lấy được số liệu, từ vừa mới bắt đầu đối với chúng ta tin tức tư liệu sàng chọn, chẳng lẽ bọn hắn muốn thông qua dạng này khảo thí đến sàng chọn ra trong chúng ta có thể vượt qua tầng tầng nguy cơ cũng nhanh chóng tỉnh táo thông qua khảo nghiệm một người. Tạm thời không cân nhắc nhiều như vậy, mục đích của ta chỉ là cầm tới 350 vạn tiền thưởng mà thôi. Suy nghĩ thời gian ước chừng tốn hao 15 phút, đối với 4 giờ tổng thời gian xem ra cũng coi là tương đối có phân lượng, nhưng ở trước đó chuẩn bị phân tích tốt hết thảy là Ngu Tĩnh một mực tác phong. So với Ngu Tĩnh, 5 người khác đều đã trực tiếp xuyên qua thông đạo mà ngăn lại khảo thí khu vực, để cho ta nhìn xem cái gọi là khảo thí khu vực là dạng gì địa phương A. Ngu Tĩnh đưa tay búa đổi đến tay trái nắm lấy, bàn tay phải thiếp bám vào băng lãnh nặng nề trên cửa sắt dùng hết lực khí toàn thân đem cửa sắt chậm rãi đẩy ra, thật nặng. Đẩy ra ở đây một cái cửa sắt gần như nhường Ngu Tĩnh sử xuất lực khí toàn thân, tính cả trán đều chấn động phải gân xanh tuôn ra, làm cửa sắt mở ra đến đầy đủ một người thông qua độ rộng lúc, từ khe cửa ở giữa tràn ra một loại gây mũi mùi máu tươi, thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy từ nội bộ khá xa nơi truyền tới heo tiếng kêu. Tại trong hương thôn lớn lên Ngu Tĩnh tương đương một điểm, loại này thảm liệt heo tiếng kêu chỉ có tại lưỡi đao cắt vào heo thân thể thì mới có thể phát ra. Ngu Tĩnh ngược lại nuốt một miếng nước bọt mà nghiêng người chuyển bước tiến vào khảo thí khu vực bên trong, mặt tường là đồng dạng băng lãnh miếng sắt, nội bộ bạch quang đèn chiếu sáng, bởi vì đỉnh đầu quạt trần không ngừng chuyển động nguyên nhân, bên trong căn phòng quang ảnh không ngừng chớp động, trước mặt là một chỗ bịt kín bằng sắt phòng nhỏ, Trên mặt đất có lưu lấy một vòng lôi kéo thi thể tạo thành máu tươi vết tích, bốn phía cửa sổ từ dây kẽm phong bế, gian phòng phía bên phải có một đường phổ thông cửa nhỏ, phải chăng khóa lại còn không rõ ràng, mặt đất máu tươi vết tích kéo lấy quỷ tích biểu hiện, một loại nào đó sinh vật kéo lấy đổ máu vật sống hoặc là thi thể từ chỗ này cửa nhỏ rời đi. Chương 9, đồ tể cùng máu tươi. Trước mặt phong bế trong phòng nhỏ đứng thẳng một loạt vết rỉ tủ quần áo, trong phòng cất đặt lấy một trương nhiễm lấy vết máu sắc bàn. Ngu Tĩnh lại tới đây trước tiên đầu tiên là vuốt lên có chút khẩn trương tâm thái mà nghiêm túc quan sát đến bên trong căn phòng cấu tạo, chờ đợi lấy lẽ ra từ truyền thanh từ truyền ra tương quan khảo thí thông tri. Nhưng một đoạn thời gian qua trên thực tế nhưng không có bất luận cái gì thông báo thanh âm truyền tới, không có khảo nghiệm chú ý hạng mục hoặc là cấm kỵ hạng mục công việc thông tri sao. Nhìn như vậy đến, chỉ cần tại 4 giờ thời hạn bên trong có thể áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào cùng phương pháp đến xóa đi cái gọi là nguy hiểm vật, thời gian còn tương đương dư giả. Đầu tiên ta phải xác nhận trước mắt khảo thí khu vực bên trong nguy hiểm vật đến cùng là dạng gì đồ vật. Nghe từ đằng xa truyền tới thảm liệt heo tiếng kêu, Ngu Tĩnh nội tâm có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cánh cửa, Ngu Tĩnh đi tới gian phòng cửa nhỏ bên cạnh chuyển động nắm tay, không nghĩ tới cánh cửa thật đúng là không có khóa lại mà có thể tùy tiện đẩy ra. Chỉ bất quá Ngu Tĩnh nhìn trên mặt đất cùng loại với kéo lấy vật thể lưu lại vết máu, cũng không có lựa chọn trực tiếp bước ra cửa nhỏ. Phòng nhỏ không có cửa sổ căn bản không nhìn thấy tình huống ngoại giới, tại không biết tình huống dưới ra ngoài quá mức nguy hiểm. Gian phòng đỉnh chóp có cùng loại với đường ống thông gió mở miệng, nếm thử nhìn có biện pháp hay không có thể tiến vào đường ống thông gió bên trong a. Ngu Tĩnh đi tới bên tường lập thành một loạt ba đạo tủ quần áo trước, theo thứ tự mở ra băng lãnh tủ quần áo xem xét nơi này là không tồn tại có gì có thể sử dụng vật phẩm. Trong tủ treo quần áo tán lạc một chút vặn vẹo dây kẽm, nhúng máu báo chí, rách rưới quần áo, vận khí không tệ chính là Ngu Tĩnh từ cùng loại với khoa điện công nhúng máu trong quần áo lục soát một thanh cái vặn vít. Trùng hợp có thể dùng tới mở đỉnh đường ống thông gió phong bế miệng ốc vít, mà trung ương sắc bàn độ cao cũng trùng hợp nhường Ngu Tĩnh với tới đỉnh độ cao. Kết chi, theo tấm che buông lỏng thanh âm, Ngu Tĩnh đem miệng thông gió song sắc nhỏ giọng gỡ xuống cũng giấu ở trước đó trong tủ treo quần áo. Hai tay bắt lên miệng thông gió biên giới, nhưng mà Ngu Tĩnh có chút mềm yếu thân thể thậm chí ngay cả cùng một cái dẫn thể hướng lên động tác đều không thể hoàn thành. Xem ra cao trung thật sự là đem thân thể của ta biến thành một đoàn phế thải. Như vậy trải qua nhất định phải di động sắc tủ, một khi có người tới nơi này sẽ rất nhanh biết ta tồn tại, rơi vào đường cùng Ngu Tĩnh đem sắc bàn từ trung ương di động ra, dùng một bên thật cao thiết y tủ thay thế, thông qua mặt bàn bò lên trên thật cao thiết y tủ lúc, tủ quần áo chỉnh thể bởi vì tổn hại nguyên nhân mà có chút lay động, Ngu Tĩnh hai tay chống bên trên đường ống thông gió bên trong lúc, lung la lung lay thiết y tủ vậy mà xéo xuống khuynh đảo. Hỏng bét, đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh nhìn xem khuynh đảo tủ quần áo căn bản không có bất luận cái gì sững sờ, lập tức hướng về trước mặt âm u đường ống thông gió chỗ sâu nhúc nhích, loãng xoảng, vừa bò xa 2 mét cự ly lúc, to lớn tiếng động truyền tới, cho Ngu Tĩnh một loại chọc tổ ong vò vẽ cảm giác, chỉ cần cái gọi là nguy hiểm vật có thính giác năng lực, tất nhiên sẽ đi tới phòng nhỏ bên trong. Thông qua gian phòng bố trí tình huống cũng 10 phần đơn giản có thể suy đoán ra Ngu Tĩnh ngay tại đường ống thông gió bên trong bò. Nhất định phải tăng cường thân thể một cái tố chất rèn luyện. Lần này phiền phức lớn rồi, Ngu Tĩnh dùng hết lực khí toàn thân bò tại thông gió trong khu vực quản lý, gặp phải chỗ ngã ba thì cũng không lấy bất kỳ phân tích, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng tiến lên, dù sao loại này đường ống thông gió hẳn là không có tử lộ có thể nói, nơi cuối cùng tất nhiên thông hướng một căn phòng, đột nhiên tại Ngu Tĩnh bò qua một chỗ miệng thông gió lúc, phần dưới một đường bóng đen to lớn hiện lên. Bóng đen to lớn rời đi miệng thông gió có thể nhìn thấy tầm mắt, Ngu Tĩnh hít một hơi lãnh khí, bởi vì từ đối phương đi ngang qua về sau, từ miệng thông gió bay vào một vòng mãnh liệt máu tanh mùi vị, nồng đậm mà gây mũi, thứ quỷ gì? Là nhân loại sao? Không biết là nguyên nhân gì? Tại bóng đen này từ dưới phương diện trải qua lúc, Ngu Tĩnh phần lưng không hiểu tràn ra đại lượng mồ hôi lạnh, cầm máu nhuộm lưỡi búa bàn tay đều vì vậy mà không ngừng run rẩy. Hắn đi phương hướng chính là trước đó tiến vào khảo thí khu gian phòng, Ngu Tĩnh đã bất tri bất giác bò qua ba cái chỗ ngã ba, tới trước mặt đến một chỗ ngõ cụt, cuối phần dưới đối ứng thông gió lối ra, vô luận miệng thông gió đối ứng địa phương nào, chỉ cần có thể bình ổn rơi xuống đất, Ngu Tĩnh đều phải từ nơi này rời đi, nếu không một khi đi đến đường rút lui, lúc nào cũng có thể cùng đuổi theo nguy hiểm vật gặp mặt, như thế chật hẹp đường ống thông gió bên trong một khi tao ngộ, tại Ngu Tĩnh không có thông qua khảo nghiệm cơ hội. Chỉ là Ngu Tĩnh đi tới cuối cùng lúc, lập tức ngửi được một cổ hôi thối mùi. Mùi vị gì? Ngu Tĩnh che tị khẩu, lỗ mũi nhìn về phía phần dưới, đập vào mi mắt là một đầu nằm ngang tại sắt trên bàn heo trắng thi thể. Trước mắt heo trắng phần bụng bị lợi khí từ cằm xé ra đến giữa hai chân, heo đại tràng toàn bộ tản mát mà ra. Nhớ lại trước đó vừa mới tiến tới này khu vực thì từ đằng xa truyền tới heo tiếng kêu, theo Ngu Tĩnh hẳn là chính là từ phía dưới gian phòng truyền ra, mà mổ heo da hỏa rất có thể thì là dọc đường Ngu Tĩnh chói mắt nhìn thấy cao lớn bóng đen. Ta vận may này sẽ có hay không có điểm quá tốt, trên đường ba cái chỗ ngã ba hết lần này tới lần khác bị ta chọn trúng đi hướng nơi này. Bây giờ đối phương hẳn là còn ở kiểm tra ta ban đầu tiến vào gian phòng thậm chí đường ống thông gió, nắm chặt thời gian xuống dưới sau đó tiến về mặt khác an toàn khu vực đi. Lui không thể lui, Ngu Tĩnh nắm chặt thời gian đem viết tại lưng quần ở giữa cái vạn vít đem thông gió tấm che cho cậy mở một phần nhỏ, sau đó dùng chân phải dùng sức đem tấm che đá hạ, loãng xoảng. Tấm sắt đầu tiên là rơi xuống tại heo trắng trên thi thể, lại theo sát lấy rớt xuống đất mặt, tạo thành vang động cũng không phải là lớn. Cách xa mặt đất độ cao có khoảng 3 mét, Ngu Tĩnh đành phải cũng đối với heo trắng thi thể chậm rãi rơi xuống, hai chân vừa vặn dẫm tại heo trắng trong bụng tạng khí bên trong phát ra các thanh âm. Đứng tại chỗ này bên trong căn phòng Ngu Tĩnh lại bị trước mắt tràn cảnh làm chấn kinh, cũng minh bạch vì sao lại có như vậy huyết tinh cùng mùi thối rửa nát. Đại khái 30 mét vuông trong phòng treo lấy tràn đầy lò sát sinh bên trong móc nối, mà lại ở chỗ này chí ít treo vượt qua 20 cổ heo trắng thi thể. Tất cả đều là bị mở ngực mổ bụng mà treo ở không trung, đầy đất đều là máu tươi dính dáng Ngu Tĩnh đế giày. Không chỉ có như thế, những này móc sắt đều treo ở một loại vận chuyển đường về bên trên. Máy móc một khi vận hành, heo thi thể sẽ bị mang đến cối xay thịt bên trong xử lý. Nơi này không thể ở lâu, nhất định phải mau chóng rời đi mới là. Ngu Tĩnh tầm mắt tìm kiếm gian phòng bốn phía, duy chỉ có chính diện một cánh cửa thông hướng ngoại bộ, dẫm lên sền sệt huyết dịch đi tới cửa lúc, Ngu Tĩnh lựa chọn đem chân mình bên trên mặt hai con giày cởi, đi chân trần dẫm ở ngoài cửa sạch sẽ mà băng lãnh trên mặt đất để tránh lưu lại chính mình dấu chân. Dẫn theo giày, Ngu Tĩnh nhìn xem trước mặt kéo dài con đường, treo tại hành lang bên trên ánh đèn bộ phận hư hao mà chớp động lên, mà tại chiếu sáng phía dưới Ngu Tĩnh nhìn thấy trên mặt ấn có mấy đạo to lớn đỏ tươi dấu chân. Như thế lớn dấu chân, người này chân có 50 mã lớn nhỏ sao? Nếu như lấy bàn chân đối ứng thân cao xem ra, có như thế chân to chưởng thân người cao chỉ sợ tại 2 mét khối trở lên, khái niệm gì? To lớn bàn chân, khổng lồ bóng đen, cùng mổ heo đồ tể ở giữa, trở lên tin tức tổng hợp tại Ngu Tĩnh trong đầu tư tưởng ra một vị tay cầm đồ đao, thân thể vô cùng to lớn đồ tể, toàn thân tản ra huyết tinh chi khí. Chương 10, cứu người. Cái gọi là nguy hiểm vật sao? Ngu Tĩnh nhìn xem chính mình lựa chọn mang huyết thủ búa tựa hồ ý thức được cái gì, không dám ở nơi này ở lâu, cấp tốc sờ tìm con đường phía trước tiến lên đi. Hoàn cảnh nơi này cùng loại với cái nào đó loại thịt công trình dưới mặt đất sản xuất ở giữa. Ngu Tĩnh một khi gặp phải chỗ ngã ba thì hướng về cùng ban đầu phòng nhỏ vị trí chỗ ở hoàn toàn phương hướng ngược nhau tiến lên, hoàn toàn tránh đi từ mổ heo ở giữa đến ngay từ đầu phòng nhỏ đoạn này thông đạo khu vực. Xem chừng chệch hướng đường cái tuyến đủ xa lúc, Ngu Tĩnh mới lấy thoáng buông lỏng một chút mà chậm lại bước chân. Trước tiên ở nơi này tránh né một đoạn thời gian a. Tại Ngu Tĩnh trước mặt chỗ góc cua tồn tại một đường không lên khóa cửa sắt. Đầu tiên xác định trong phòng tồn tại miệng thông gió, sau mới xác định ở chỗ này dừng lại chỉnh đốn. Nếu như trong phòng chỉ có cửa sắt làm xuất nhập cản, một khi bị nguy hiểm vật phát hiện, căn bản không có chạy trốn chỗ trống. Tương đối trước đó nhìn thấy to lớn dấu chân, lợi dụng đường ống thông gió đến đào thoát là tuyệt hảo lựa chọn. Đối phương hình thể theo Ngu Tĩnh tuyệt không có khả năng bò vào thông đạo. Gian phòng này họa phong làm sao cùng nơi này không quá phù hợp. Ngu Tĩnh trước mắt chỗ gian phòng bên trong là dùng xi măng xây thành mặt tường. Gian phòng bên trong còn trưng bày chỉnh tề tủ quần áo, dựa vào ghế dựa cùng loại với một chỗ phòng nghỉ, cùng ngoại bộ sắt lá chế tạo nhà máy hoàn toàn khác biệt. Ngu Tĩnh tại trải qua một phen điều tra sau còn từ tủ quần áo bên trong phát hiện một bình nhỏ đánh dấu Domergen, cấp cứu, màu trắng phun sương cùng một thanh dao găm Thụy Sĩ. Hai kiện cỡ nhỏ vật phẩm trùng hợp có thể để vào Ngu Tĩnh trong túi quần. Đồng thời tại tủ quần áo bên trong còn có một cái cùng loại với công nhân kỹ thuật quần áo. Bất quá đối với Ngu Tĩnh không có tác dụng quá lớn. Chẳng lẽ lại nơi này là sở nghiên cứu thiết kế phòng nghỉ hoặc là gọi là giảm sóc ở giữa sao? Ngu Tĩnh đi tới gian phòng nơi hẻo lánh miệng thông gió tiền quán xem xét nội bộ thì lộ ra lo nghĩ biểu lộ. Không phải là thông hướng đỉnh chóp sao? Tại Ngu Tĩnh trước mắt thông đạo thẳng tắp kéo dài, không biết thông hướng nơi nào. Vì xác nhận miệng thông gió có thể thông tính chất, Ngu Tĩnh lựa chọn bò vào nội bộ tìm tòi hư thực, Đen Nhánh Thông Gió Quảng cùng Ngu Tỉnh vừa tiến vào khảo thí khu trước cảm giác có chút cùng loại. Ngu Tỉnh xem chừng ước chừng bò 50 mét cự ly lúc, cuối cùng trông thấy thông gió lối ra. Chỉ bất quá Ngu Tỉnh cũng không có vội vã đem song sắt cho đá văng, tạm thời co quách tại nội bộ quan sát ngoại bộ là tình huống như thế nào. Thông gió quảng ngoại bộ gian phòng bố trí càng là cùng Ngu Tỉnh trước đó hoàn toàn khác biệt. Màu vàng ánh sáng nhu hòa chiếu sáng trong phòng bố trí trang hoàng trang nhã, có một loại cổ phát kiểu dáng châu Âu hoàng thất phong cách, tính cả thảm đều là áp dụng cao cấp nguyên liệu thô làm thành, cạch, cạch, cộc, đóng ngoặc vuông. Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoại bộ truyền ra, Ngu Tỉnh lập tức hướng về sau di động cùng lối ra bảo trì chừng một mét cự ly, răng rắc. Cửa phòng mở ra, bí mật mang theo thở hào hển, một vị Ngu Tỉnh bóng người quen thuộc đập vào mi mắt, Tưởng Điềm. Ở trong mắt Ngu Tỉnh nhìn thấy đúng là mình từng có gặp nhau xinh đẹp nữ nhân. Trước mắt đi tới trong phòng Tưởng Điềm ánh mắt bên trong để lộ ra một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, hành động lộ ra vô cùng bối rối. Cả người trốn ở đối diện tại thông gió ra miệng ô một dưới bàn sách rung lẩy bẩy. Đã ở chỗ này trông thấy Tưởng Điềm, Ngu Tỉnh lập tức rõ ràng chính mình trước mắt thân ở thì là thông tri bên trong chỗ thông cáo, lẫn nhau khu vực. Bất quá nhìn xem trước mặt Tưởng Điềm hình dạng, Ngu Tỉnh sau cái cổ vị trí không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, vốn là mặc màu trắng cao cổ áo len mà hóa thành trang dung Tưởng Điềm, trước mắt màu trắng áo len toàn bộ từ máu tươi chỗ nhuộm đỏ, bộ mặt nùng trang toàn bộ xóa tiêu xài, hình dạng dị thường kinh dị, vì cái gì, vì sao lại dạng này, Tưởng Điềm nhìn chằm chằm mang tại tay trái trên ngón giữa huyết tinh thạch chiếc nhẫn, dùng hết toàn lực đều không thể đem nó lấy xuống, ngay vào lúc này, Ngu Tỉnh khóe mắt nhìn về phía gian phòng nơi cửa ra vào bị Tưởng Điềm khóa trái môn hạ khe hở, từng sợi màu đỏ tươi huyết dịch đang không ngừng thâm nhập vào gian phòng. Ngu Tỉnh trong mắt nhìn thấy máu tươi không ngừng thâm nhập vào gian phòng, thảm gần như toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ, sau đó ở trung tâm chậm rãi hội tụ, tựa hồ có một loại sinh mạng thể sắp sinh ra. Tại sao có thể có nhiều như vậy máu tươi, Tưởng Điềm chỗ khu vực nguy hiểm vật sao? Thấy cảnh này Ngu Tỉnh không khỏi đem hai tay dùng sức che miệng lại miệng, tận lực để cho mình không phát ra cái gì thanh âm để tránh bị máu tươi phát giác. Trốn ở ngoại bộ gian phòng dưới bàn sách Tưởng Điềm tại nhìn thấy máu tươi xâm nhập gian phòng thì toàn thân không ngừng run rẩy, hung hăng lắc đầu, ánh mắt tràn ngập muốn sống sót hy vọng xa vời cùng đối với tử vong e ngại, loãng xoảng. Gian phòng đường ống thông gió miệng song sắt một cước bị Ngu Tỉnh đá mở, Tưởng Điềm. Nhanh lên tới, Ngu Tỉnh mặc dù đối với nữ nhân này có nhất định cảm giác bài xích, nhưng nhìn xem như thế tràn cảnh. Có lẽ thật sẽ xuất hiện tử vong kết cục như vậy, Ngu Tỉnh sẽ không trơ mắt nhìn xem một người ở trước mặt mình chết đi, trong lòng một cổ lực lượng vô danh đôn đốc hai chân đem phong bế song sắt cho đá văng, lớn tiếng la lên Tưởng Điềm danh tự, ngươi, Ngu Tỉnh, Tưởng Điềm nhìn xem trước mặt ngay tại ngưng tụ huyết dịch, lại nhìn về phía hướng phía chính mình phất tay Ngu Tỉnh, giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng hoàn toàn không để ý hình tượng lộn nhào vòng qua huyết dịch mà hướng về Ngu Tỉnh chỗ miệng thông gió mà đi, mau vào. Xuyên qua đường ống thông gió về sau, là thuộc về ta khảo thí khu vực, truy đuổi ngươi nguy hiểm vật hẳn là không cách nào tới. Ngu Tỉnh lôi kéo Tưởng Điềm đưa qua tới tay hướng về thông gió trong khu vực quản lý kéo lấy lúc, dư quang bên trong, kiểu dáng châu Âu gian phòng bên trong máu tươi đã ngưng tụ ra một cái loại người hình sinh mạng thể, xé rách miệng trong miệng răng nanh treo tràn đầy thấm chảy máu tươi, Tưởng Điềm thân thể trước sau lồi lõm, trước ngực đột xuất bộ phận khiến cho nàng không tốt lắm đem thân thể cho nhét vào đường ống thông gió. Dẫn đến tiến đến tốc độ có chút chậm, được sự giúp đỡ của Ngu Tỉnh thật vất vả đem thân thể cho nhét vào miệng thông gió, chỉ là ở thời điểm này, Tưởng Điềm sắc mặt đột nhiên ngưng trệ, phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra tại Ngu Tỉnh bộ mặt, lần này đem Ngu Tỉnh đều dọa cho đến sững sờ tại nguyên chỗ, tại ngắn ngủi ngưng trệ sau lấy lại tinh thần, thoáng ngẩng đầu nhìn lên, Tưởng Điềm sở dĩ sẽ phun ra máu tươi. Là bởi vì nàng lộ bên ngoài toàn bộ bắp chân trái vậy mà toàn bộ bị máu tươi sinh vật sắc bén miệng miệng cho cưỡng ép cắn đứt. Có lẽ là bởi vì huyết dịch sinh vật đặc tính, từ vết thương tiếp tục đối Tưởng Điềm thể nội tiến hành phá hư, dẫn đến chảy máu lượng cực kỳ kinh người. Không chỉ có như thế, một đầu máu tươi cánh tay còn nắm thật chặt Tưởng Điềm bắp chân đứt gãy nơi, móng tay đã lâm vào da thịt bên trong. A, miệng thông gió còn có nhất định khe hở, Ngu Tỉnh dán Tưởng Điềm thân thể. Đem trong tay lưỡi búa nhắm ngay máu tươi cánh tay dùng sức vung xuống, cạch, huyết dịch tạo thành cánh tay không có bất kỳ cái gì xương cốt có thể nói, Ngu Tỉnh một búa tương đối thoải mái mà cánh tay chặt đi, chọc vào Tưởng Điềm bắp chân vị trí bàn tay hóa thành máu tươi chảy xuôi tại mặt đất, phía ngoài huyết nhân không có tiến vào miệng thông gió bên trong xu thế, chỉ là đem một trương dọa người khuôn mặt nhìn về phía nội bộ đem cánh tay mình chém đứt Ngu Tỉnh, đối với cái này tràn ngập cừu thị, coi như ta vận khí sao. Những nguy hiểm này vật không cách nào rời đi thuộc về mình khảo thí khu vực. Nhưng đây con mẹ nó vẫn là cái gì thí nghiệm khảo thí sao? Một người toàn bộ bắp chân không có, dạng này chảy máu lượng thế nhưng là sẽ chết người đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.